thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 381 viết bản khắp thiên hạ liệt nhật quân vương thu nhỏ thu. Lâm Hy mở mắt ra, bàn tay nhìn thấy liệt nhật quân vương thu nhỏ thật nhanh. Trong nháy mắt, tự co lại thành 7 tấc cao thấp, rơi vào bàn tay Lâm Hy. Thân ảnh của nó bồng bềnh trông rất sống động. Đầu của nó chuyển động nhìn chung quanh giống như có sinh mệnh vậy. Rốt cuộc thành công. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra cảm giác vui sướng. Liệt nhật đại pháp đến tận đây xem như tu thành cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa nương tựa vào núi lửa và cường giả tiên đạo quán đỉnh giúp hắn tu luyện liệt nhật quân vương. Trong ngoài thông thấu, vô cùng tinh khiết, tốt, ta đã giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Ngươi cũng nên rời khỏi đây. Đạo ý thức vang lên trong đầu Lâm Hy. Ha ha, yên tâm, tu luyện đã hoàn thành, ta tự nhiên sẽ rời khỏi. Lâm Hy nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà lần sau ngươi không nên tới đây. Mơ thanh kia dầu dĩ nói, sau đó ý chí lui vào sâu trong lòng đất. Tử vong đại liên minh là tổ chức buôn bán, ở phương diện buôn bán là dĩ hòa vi quý. Nhưng mà Lâm Hy chính là sâu hại. 3.000 khỏa tiên la đan còn xa mới đủ đền bù tổn thất lần này của tử vong đại liên minh. Ha ha ha, Lâm Hy cười to vài tiếng, nhưng trong lòng lơ đễnh. Làm cho một cường giả tiên đạo nói ra câu này không thể là người bình thường, đáng giá kiêu ngạo. Ít nhất tử vong đại liên minh cho hắn vào sổ đen cự tuyệt làm giao dịch cũng là hợp tình lý. Lâm Hy tuyệt không lo lắng chuyện này, liệt nhật đại pháp đã luyện thành đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Về sau khi cảnh giới đề cao uy lực càng ngày càng lớn, cần dùng tử vong hắc hỏa sơn cũng không nhiều. Hơn nữa cả tiên đạo đại thế giới có tới 9 tòa núi lửa siêu cấp như vậy, không được ở đây thì đi qua nơi khác. Thật sự xuất hiện tình huống ác liệt, bị 9 ngọn núi lửa cự tuyệt tiến vào. Về sau gia nhập chấp pháp điện thì trực tiếp chuyển qua tìm chấp pháp trưởng lão. Lâm Hy cũng không tin 9 tòa núi lửa siêu cấp không có người quen của chấp pháp trưởng lão. Bá, thân hình thoáng cách Lâm Hy đi tới. Chỗ đó có một đám hư tiên đang tụ tập, lợi dụng đại kiền khôn chu thiên khảm ly trận hấp thu hỏa lực tiến hành tu luyện. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tới. Lần này nhờ có ngươi. Nếu không còn không biết có luyện thành hay không. Công pháp của ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Hy đi qua thì những hư tiên cao cao tại thượng đều buông cái giá đỡ. Nhao nhao tiến lên nhiệt tình chào đón Lâm Hy. Hoàn toàn xem như người nhà. Lâm Hy cùng tử vong đại liên minh có kè mặt cả giúp bọn họ, khiến cho bọn họ chiếm đại tiện nghi. Cũng khiến cho Lâm Hy đạt được tôn kính của những hư tiên này. Lâm Hy cũng trả lời câu hỏi của từng người, thần sắc tự nhiên, thái độ hào phóng. Hắn ăn nói tự nhiên không như luyện khí sĩ gặp được hư tiên thì kinh sợ, cũng không kiêu ngạo hay bộ dáng chật vật. Thái độ này trong mắt các hư tiên cũng gia tăng ấn tượng hơn nhiều. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, còn không biết ngươi tên gì đây? Một tên hư tiên chừng 30 tuổi diện mục bình thường mở miệng nói. Tại hạ là Lâm Hy, là đệ tử nội môn của Thần Tiêu Tông. Còn không biết xưng hô của các vị đại ca là gì? Lâm Hy hỏi. Ta là U Dương Thanh, là luyện khí sĩ phía đông. Ta là Lý Lăng, tới từ chiến lật hoang nguyên, lần này tới đây tế luyện pháp khí. Hứa Lịch, không sợ mọi người biết, ta là người trong ma đạo. Lần này tới là tu luyện một môn công pháp hỏa hệ. Triệu Uyên, đệ tử Kim Ô Cung Hải Ngoại Thập Phái. Lâm Hy, sau này ngươi có tới hải ngoại thì không ngại tới tìm ta. Cũng cho ta tận tình địa chủ. Mọi người nhao nhao tự báo tên và lai lịch của mình. Mà lai lịch phân ra đủ loại, từ chính tới tà đạo, hoặc tiên hoặc ma. Còn có một hư tiên bản thể chính là yêu thú. Tử vong đại liên minh mở rộng cửa đón khách, chỉ nhận tiền không nhận người. Người tới đó cái gì cũng có, làm cho Lâm Hy mở rộng tầm mắt. Mặc dù Lâm Hy là đệ tử tông phái chính đạo nhưng không có quá nhiều thành kiến với người trong chính tà, ma, yêu. Hơn nữa kết giao một lúc thì phát hiện tính tình của những người này cũng không phải thế hệ đại gian ác. Mọi người vốn cho rằng Lâm Hy là đệ tử Thần Tiêu Tông sẽ có ngạo khí của đệ tử chính đạo. Nghe được xuất thân của mọi người sẽ có vài phần khinh thường, hoặc là xem thường. Nhưng mà chính thức tiếp xúc thì không phải là như vậy. Lâm Hy căn bản không có giống như đệ tử chính đạo khác tính cách cậy tài khinh người. Tất cả mọi người là tư tiên, có thể đạt tới cấp bậc này đều là người cực kỳ nhạy bén, thấy rõ vật nhỏ, trong mắt không có hạt cát. Lâm Hy nếu giả ý hay là tính tình chân thật nhìn là biết ngay. Lâm Hy này không tệ, không có ngạo khí của đệ tử tôn phái tiên đạo, đáng giá kết giao. Làm việc đại khí, phóng khoáng sảng khoái, giao tiếp đối xử mọi người tự nhiên hào phóng, ăn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Loại người này chắc chắn không phải vật trong ao, không ngại kết giao một phen. Hảo tiểu tử, không quan tâm cái gì, loại tính cách này ta thích. Một đám tư tiên nói chuyện với Lâm Hy cũng âm thầm quan sát hắn, trong nội tâm cũng phải tán thưởng. Trong lòng mọi người là một tấm gương sáng, cảnh giới thật sự của Lâm Hy chỉ là khí tiên. Tuy thực lực của hắn không có biện pháp so sánh với tư tiên, nhưng trấn áp thánh tử trong tôn phái không thành vấn đề. Hắn có thực lực gấp 3 lần bản thân thì người như vậy trong tiên đạo đại thế giới không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Chỉ cần không chết non thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Người như vậy nếu quen biết tương lai chỉ có lợi không có hại. Song phương đều có tình kết giao, trải qua nói chuyện vui vẻ thì mời Lâm Hy về sau có rảnh tới bái phòng. Lâm Hy tự nhiên là đáp ứng từng người. Lúc này mượn nhờ hạc tâm đại hiền khôn chu thiên khảm ly trận trong núi lửa cung cấp hỏa lực khổng lồ, đại bộ phận tư tiên cũng đã tu luyện thành công, hoặc là tạo khí thành công. Sau khi ước định với Lâm Hy thì tán đi khắp bốn phương tám hướng. Những tư tiên này tuy có thể kết giao Lâm Hy, nhưng mà lẫn nhau hoặc chính hoặc tà, hoặc yêu hoặc ma, cũng không dễ nói chuyện với nhau. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người như Lâm Hy được thế giới khác ảnh hưởng, không có nhiều thành kiến như thế. Chỉ trong nháy mắt mấy người này tiên khí minh mông hóa thành lưu quang bay về chỗ trước kia của mình. Hơn 20 tư tiên trong nháy mắt đã biến mất thất thất bát bát. Còn dư lại chút ít tư tiên tiếp tục tu luyện trong lòng núi. Một lần đi tới núi lửa quen biết nhiều bằng hữu như vậy đúng là đáng giá. Lâm Hy cảm giác những tư tiên gấp gáp đi xa, xoa pháp phù trong lòng bàn tay, trong nội tâm nói thầm. Những pháp phù này là của các tư tiên trước khi đi lưu lại làm bằng chứng cho Lâm Hy, một đoàn tiên khí mờ mịt. Những tư tiên này ở thiên nam địa bắc, hoang nguyên bát vực. Về sau Lâm Hy chỉ cần mang theo pháp phù, một khi tới gần những tư tiên này sẽ có cảm giác được. Đây cũng là ước định sau này tương kiến với Lâm Hy. Ở nhà dựa vào thân nhân, ra ngoài dựa vào bạn bè, đây là đạo lý kết giao tứ hải. Tiên đạo đại thế giới khổng lồ khôn cùng cất giấu vô tận bí mật, cũng cất giấu vô số hung hiểm. Ai cũng nói không chuẩn về sau lúc nào sẽ cần người khác trợ giúp. Tương giao khắp thiên hạ, khách và bạn đầy tứ phương, đối với người trong tiên đạo mà nói tuyệt đối có lợi, không có hại. Lâm Hy, hiện tại tu luyện xong, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Một thanh niên béo núc ních trên người khí tức bàng bạc sống như nước thủy triều. Sau lưng của hắn biến ảo ngưng tụ một đầu bạch long như tấm lụa. Đầu bạch long này có 6 chân rồng. Đầu lâu giống rồng mà không phải rồng. Giống như heo không phải heo, là heo lai rồng. Một thân yêu khí phô thiên cách địa, coi trời bằng vung. Đây là tên yêu tộc trong hơn 20 tên hư tiên, tên là Chu Long. Mà phía sau hắn hiện ra hư ảnh chính là bản thể. Trong yêu tộc được gọi là Chư Long, cũng là nhãi tên của hắn. Chu Long biến hóa thân người, thoạt nhìn bộ dáng lớn hơn Lâm Hy 5-6 tuổi. Bên ngoài nhìn trẻ tuổi nói nhiều. Hơn nữa Lâm Hy đối với hắn cũng không có ngăn cách như người khác. Đây cũng là nguyên nhân Chu Long ra thích hắn. Phía Bắc Băng Nguyên, ta đi qua đó làm nhiệm vụ trưởng lão. Phải đi một chuyến đến Bắc Băng Nguyên mới hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hy thản nhiên nói. Đáng tiếc, nhưng mà nếu như đi tới yêu tộc thì ta có thể tiếp đãi ngươi một phen. Chu Long có chút ít tiếc hận nói. Tính cách của hắn chân chất, nhưng mà nguyên nhân bản thể là Chư Long cho nên không có quanh co khúc khuỷu như kẻ khác. Trong hư tiên xem như hiếm thấy. Ha ha, Lâm Hy cười cười, không nói gì. Tiên đạo đại thế giới và yêu tộc quan hệ không hữu hảo. Hơn nữa thế giới yêu tộc cao thủ trùng trùng điệp điệp, cũng không phải mọi người có tính tình chân chất như Chu Long. Thế hệ hung tàn quá nhiều. Chu Long giữ được chính mình nhưng không giữ được bọn họ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là hảo ý, cho nên Lâm Hy cũng không nói thêm cái gì. Phía Bắc băng nguyên diện tích rất lớn, thế lực lại nhiều, chỗ đó phi thường nguy hiểm. Có khi còn có bão tuyết rất lạnh, nhiệm vụ trưởng lão của ngươi xem như khó làm. Cách đó không xa một hư tiên khác nhíu mày nói ra. Người này diện mạo bình thường, gương mặt có phần có vài nếp nhăn, có ba chòm râu và bộ dáng tiên phong đạo cốt. Người này tên là Tố Hứa Truy, là một người có danh tiếng trong tán tu. Chương 382 Lý Thiếu Quân đáng tiếc, ta đã đáp ứng thỉnh cầu của một bằng hữu, trợ giúp hắn tiến vào thế giới địa ngục tìm kiếm một vật. Nếu không ta có thể đi cùng ngươi một chuyến tới phía Bắc Băng Nguyên làm nhiệm vụ tông phái. Tố Hứa Truy nói, thế giới địa ngục hung hiểm trùng trùng điệp điệp, so với phía Bắc Băng Nguyên còn nguy hiểm hơn nhiều. Từ điểm này có thể thấy thực lực của Tố Hứa Truy rất mạnh. Tư tiên rất nặng lời hứa, nếu đã đáp ứng người khác thì không dễ nuốt lời. Không có vấn đề gì, một mình ta là được. Lâm Hy cười nói, tiến vào phía Bắc Băng Nguyên thu hoạch băng xương ma thiết là chuyện Lâm Hy đã sớm lên kế hoạch từ sớm rồi. Nếu có người trợ giúp đó là tốt nhất. Nếu như không có, Lâm Hy cũng có lòng tin dựa vào lực lượng của mình đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ta có thể đi cùng với ngươi, nhưng mà tiên đạo đại thế giới các ngươi không tiếp nhận ta, Bắc Băng Nguyên với ta quá nguy hiểm. Chu Long nói, tuy hắn chân chất nhưng khôn phải không biết chuyện gì cả. Tiên đạo đại thế giới nơi chịu dung nạp yêu tộc không nhiều lắm, phương Bắc chính là địa bàn của Thái Nguyên Cung. Một yêu tộc cường đại thế giới khác xuất hiện ở băng nguyên tuyệt đối là tìm chết. Tuy tu vi hư tiên tính toán là cường đại, nhưng mà Thái Nguyên Cung không thiếu hụt cường giả nhất. Hàng phục một đầu chư long không phải là chuyện khó khăn gì cả. Nếu như ngươi muốn đi tới phía Bắc băng nguyên thì có một người có khả năng giúp ngươi chuyện này. Đột nhiên có âm thanh vang lên, bá, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang. Đó là một tên là Nguyễn Đạo Lâm tu vi hư tiên. Thực lực không phải rất mạnh nhưng cũng xem như thánh tử đỉnh phong. Thuộc về luyện khí sĩ miễn cưỡng đạt tới hư tiên. Trong hư tiên cũng là loại yếu nhất. Ta nhanh chóng quay về động phủ. Nhưng mà ta có biết ngươi đang định đi tới đó, cũng đang muốn quay về Bắc Băng Nguyên. Nguyễn Đạo Lâm nhìn qua Lâm Hy nói hai chấm. Nếu như ngươi cùng đường thì nói không chừng hắn sẽ giúp ngươi đấy nha. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng ngời. Ai? Lý Thiếu Quân. Nguyễn Đạo Lâm nói xong chỉ về một hướng. Theo ngón tay của hắn chỉ thì Lâm Hy nhìn vào sâu trong núi lửa. Ở đó có một đạo tiên khí lơ lửng. Phương hướng kia chính là khu vực Đại Kiền Khôn Chu Thiên Khảm Ly Trận từng phun lửa. Ta cũng ngẫu nhiên quen biết với hắn, từng nói vài lời. Nếu ngươi đi nói chuyện với hắn không chừng sẽ có được thu hoạch. Nguyễn Đạo Lâm ý vị thâm trường nói, trong đôi mắt dường như đang ám chỉ thứ gì đó. Minh chủ Tử Vong Đại Liên Minh có thể ở trong núi lửa vận dụng Đại Kiền Khôn Chu Thiên Khảm Ly Trận phun hỏa lực 2-3 ngày. Đại bộ phận mọi người hoàn thành tế luyện, công lực tăng vọt hoặc là tế luyện pháp khí thành công. Nhưng mà có người tế luyện pháp khí cực kỳ cường đại, cần càng nhiều thời gian mới có thể hoàn thành tế luyện. Lý Thiếu Quân chính là một trong số đó. Từ khi bắt đầu tới bây giờ hắn vẫn không ngừng tế luyện pháp khí nên không có gia nhập. Đa tạ. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, mở miệng nói, nơ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, mọi người sau này còn gặp lại. Nguyễn Đạo Lâm chắp tay với mọi người, sau đó hóa thành một đạo tiên khí bay về phía tây. Ngay sau đó những người khác cũng rời đi. Lâm Hy, nếu như đến thế giới yêu tộc thì nhớ tìm ta đấy, ta nhất định sẽ khoản đãi ngươi. Chu Long vẻ mặt nhiệt tình nói, tốt, ta nhớ kỹ. Lâm Hy cười cười, cũng tiếp nhận thịnh tình của Chu Long. Nờ, yêu tộc chúng ta không cần pháp phù, ta đưa cho ngươi cái này. Chu Long há mồm phun ra một đạo tinh khí, không ngừng tụ tán biến hóa trên không trung, trong nháy mắt hóa thành một tiểu Chu Long. Chỉ thấy móng tay lớn nhỏ bồng bềnh đung đưa, giống như sợi bông, sau đó chui vào trong người Lâm Hy. Hắc hắc, Như vậy là tốt rồi. Về sau nếu ngươi tiến vào thế giới yêu tộc, sau đó đi tới lãnh địa tộc của ta, ta nhất định cảm giác được mùi trên người của ngươi. Chu Long ngơ ngơ nói. Lâm Hy cũng tiếp nhận nhiệt tình của Chư Long này, hắn không có biện pháp cự tuyệt. Tốt, ta đi. Chu Long cũng không đợi Lâm Hy trả lời, phất phất tay, đột nhiên hóa thành một đạo yêu khí phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất vô tung. Trong nháy mắt chung quanh Lâm Hy cũng chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Đi xuống xem một chút. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, lao thẳng qua hướng đoàn tiên khí đang lượn lờ kia. Băng xương chi tinh có 2 hư tiên trấn áp, còn có 8 cường giả đạo căn kỳ thủ hộ. Xông vào chính diện là không thể nào. Nếu như được một hư tiên trợ giúp thì tự nhiên tốt hơn không ít. Ít nhất so với Lâm Hy một người xông vào còn tốt hơn nhiều. Rầm ào ào, nham thạch nóng chảy tách ra. Lâm Hy qua mấy hô hấp đã đi tới bên cạnh đoàn tiên khí lượn lờ kia. Tử khí hảo nhiên và một đóa sen nở rộ ra. Trong đoàn tử khí này, Lâm Hy nhìn thấy một tên thanh niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm. Chỉ đưa mắt nhìn đã sinh ra cảm giác thân cận với người này rồi. Bề ngoài của người này thật tốt. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, chỉ cần có phần khí độ này thì thanh niên này trong hư tiên cũng có khí độ như một ít đệ tử chân truyền của tông phái. Trong nội tâm Lâm Hy nhớ rõ thanh niên này chính là Lý Thiếu Quân theo lời Nguyễn Đạo Lâm nói. Lâm Hy nhìn kỹ lại chỉ thấy trước người Lý Thiếu Quân có tử hỏa hội tụ. Mơ hồ có thể thấy một pháp khí kỳ lạ, lớn nhỏ như sợi liễu, nửa hóa tan nửa ngưng tụ đang chìm nổi trong tử hỏa. Tuy là bán thành phẩm nhưng tỏa ra khí tức trầm trọng giống như một ngọn núi, làm cho người ta sinh ra cảm giác áp lực. Hơn nữa trong pháp khí ẩm ẩm có sương mù tỏa ra. Hắn đang tế luyện tuyệt phẩm pháp khí. Lâm Hy ăn cả kinh. Đoàn sương mù màu xám này chính là hỗn độn chi khí đại biểu cho tuyệt phẩm pháp khí. Không hề nghi ngờ Lý Thiếu Quân đang tế luyện một kiện tuyệt phẩm pháp khí cường đại. Chính vì như vậy mặc dù mượn nhờ hỏa lực cường đại của đại kiền khôn Chu Thiên Khảm Ly trận phun ra 2 ngày nhưng tuyệt phẩm pháp khí cũng không có luyện thành. Dựa theo đạo lý hư tiên còn không có năng lực tế luyện tuyệt phẩm pháp khí. Chỉ có đạt tới luyện khí thập trọng đại viên mãn mới có được chân khí hùng hậu tế luyện tuyệt phẩm pháp khí. Nhưng mà đây chỉ là kiến thức bình thường trong thế giới tiên đạo mà thôi. Chân khí người này quá hùng hồn. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, trong mắt hiện ra dị sắc. Tử hỏa bốc lên. Pháp khí trước người Lý Thiếu Quân không có ngừng tụ. Chân khí toàn thân sôi trào tới cực điểm. Hiển nhiên đã tới thời khắc tế luyện mấu chốt. Đây cũng là nguyên nhân hắn không xuất hiện chào hỏi mọi người. Nhưng mà Lâm Hy cũng phát hiện người này đang gặp cửa ải khó. Pháp khí nửa dịch nửa rắn không dung nhập vào nhau. Nhiệt độ hỏa diễm của hắn khôn đủ, không đủ hóa tan tài liệu kim loại trong đó. Trong mắt Lâm Hy tỏa sáng, lập tức bàn tay mở ra vào liệt dương chân hỏa nóng như mặt trời bay ra ngoài, dung nhập vào trong tử hỏa của thanh niên. Lâm Hy làm ra cử động này vượt qua đoán trước của Lý Thiếu Quân. Nhưng mà hắn cũng phát giác được Lâm Hy cũng không áp ý. Lý Thiếu Quân nhanh chóng mang tiên khí hộ thân thu nạp liệt dương chân hỏa vào. Xuy, liệt dương chân hỏa của Lâm Hy đã ở cấp bậc luyện khí thập trọng đại viên mãn. Phối hợp với nhiệt độ núi lửa nhiệt độ cao tới mức cho dù bách luyện tinh kim cũng phải hóa khí. Nhưng đụng phải khối kim loại màu tím của Lý Thiếu Quân chỉ đủ hóa tan mặt ngoài của nó mà thôi. N. Lâm Hy thấy một màn như vậy thì trong nội tâm khó giấu được kinh ngạc. Đây là kim loại gì, không ngờ khó nóng chảy như thế. Liệt dương chân hỏa của ta đã đạt tới luyện khí cực hạn. Từ phẩm chất thì không có chân khí hỏa hệ luyện khí nào mạnh hơn được. Nhưng mà Lâm Hy không chú ý tới một chút dấu hiệu hóa tan kia rơi trong mắt hư tiên Lý Thiếu Quân lại biến thành kinh hỉ. Hỏa diễm thật lợi hại. Trong mắt Lý Thiếu Quân sáng lên như tuyết. Chỉ có hắn mới rõ ràng khối kim loại màu tím đặc thù cỡ nào. Tuyệt phẩm pháp khí của hắn có luyện thành hay không, có bao nhiêu uy lực hoàn toàn là quyết định bởi khối kim loại màu tím kia. Nếu có người trong tiên đạo lợi hại một chút nhìn thấy một khối kim loại này sẽ kêu to thái ngục tử kim. là tài liệu tiên khí của cường giả tiên đạo cảnh tế luyện tiên khí sử dụng. Nếu như tuyệt phẩm pháp khí gia nhập kim loại này thì không thể phá vỡ, tăng vọt lên tới tuyệt phẩm đỉnh phong, thậm chí là thứ cấp tiên khí. Mặc dù chỉ là một khối kim loại khác biệt nhưng tế luyện ra pháp khí hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Nhưng mà Thái Ngục Tử Kim là tài liệu tiên đạo có một đặc điểm chính là nhiệt độ nóng chảy cực cao, khó mà hóa tan được. Lúc trước hắn tế luyện rất nhiều ngày, lợi dụng hỏa lực trong lòng đất này cũng không thể hóa tan khối kim loại này chút nào. Mà bây giờ Lâm Hy tùy ý bắn ra một đoàn hỏa diễm là Thái Ngục Tử Kim xuất hiện một tia dấu hiệu hóa tan. Chuyện này sao hắn không mừng rỡ được cơ chứ? Lâm Hy, vào đi. Mơ thanh Lý Thiếu Quân vang lên trong đầu Lâm Hy. Nếu như không ngại có thể giúp ta hay không, giúp ta hóa tan khối kim loại này. Trước kia mọi người tự giới thiệu thì Lý Thiếu Quân nghe được rành mạch, cũng bởi vậy biết rõ tên của Lâm Hy. Ha ha, Lâm Hy nghe vậy khóe miệng tươi cười hai chấm. Cung kính không bằng tuân mệnh. Dung luyện pháp khí chỉ là tiện tay mà thôi. Vừa vặn ta cũng có một chuyện thỉnh giáo Lý đạo hữu. Lâm Hy dứt lời, cũng không khách khí, tiến vào trong thông đạo chân khí mà Lý Thiếu Quân mở ra, tiến vào trong vòng tiên khí bảo hộ. Lâm Hy cũng không biết lai lịch của Thái Ngục Tử Kim, nhưng mà cho dù là kim loại nào cũng có thể hóa tan được. Điểm khác biệt chính là thời gian dài hay ngắn. Lý Thiếu Quân tế luyện pháp khí tới mức khẩn yếu quan đầu, cho nên Lâm Hy cũng không có nói nhảm. Sau khi ngồi xuống lập tức xuất chân khí liệt dương ra. Một thân chân hỏa hừng hực giống như liệt diễm tỏa sáng và bao phủ lấy khối Thái Ngục Tử Kim. Chương 383 tỉnh táo tương tích hộ. Lửa cháy mạnh hừng hực, hai người khoanh chân ngồi đối diện đều là thiên tài võ đạo phong thần tuấn giật, khí thế trùng thiên. Nhiệt độ trong lòng núi lửa rất cao. Phối hợp với Lâm Hy tu luyện liệt dương chân hỏa tới cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa Lý Thiếu Quân là hư tiên có chân khí bàng bạc và khối Thái Ngục Tử Kim rốt cuộc cũng bắt đầu hóa tan. Mặc dù không có biện pháp hóa tan tức thì nhưng chỉ cần có đủ thời gian là hóa tan được toàn bộ. Ông, từng tia dịch thủy của Thái Ngục Tử Kim dung nhập vào pháp khí và nhiều hỗn độn chi khí bắn ra ngoài. Khí tức của kiện pháp khí này càng ngày càng dày đặc hơn. Nhìn thấy Thái Ngục Tử Kim ổn định hóa tan, Lý Thiếu Quân lúc này cũng thở ra một hơi. Đây là liệt dương đại pháp nha, không thể ngờ có người đạt được bản công pháp này. Dùng cảnh giới của ngươi mà có thể tu luyện tới mức đại viên mãn khó có được. Lý Thiếu Quân mở miệng nói, trong mắt hiện ra thần sắc tán thưởng. A, có thể ở cấp bậc tư tiên tế luyện tuyệt phẩm pháp khí ta mới lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Lâm Hy cười nói. Kiến thức tiên đạo của hắn hiện tại không còn là thổ dân như hồi tham gia khảo hạch tiên đạo nữa. Ha ha. Dùng biểu hiện của ngươi hiện giờ thì chưa tới cấp bậc của ta tế luyện một kiện tuyệt phẩm pháp khí cũng không phải việc khó khăn gì. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đi Bắc Băng Nguyên đúng không? Lý Thiếu Quân chủ động nói. Dùng tu vi của hắn hiện giờ nếu cố tình nghe thì trong phạm vi vài dặm ai đó nói thì thầm cũng nghe được. Tuy Lâm Hy chưa mở miệng nhưng Lý Thiếu Quân đã biết rõ ý đồ của hắn tới. Đúng, ta tiếp nhận nhiệm vụ trưởng lão tông phái. Cần đi một chuyến tới phía Bắc Băng Nguyên, nhưng mà ta trước kia chưa bao giờ đi qua nơi đó cho nên không có quen thuộc. Nghe Nguyễn Tiền Bối nói thì Lý Huyên cũng chuẩn bị đi tới Bắc Băng Nguyên. Không biết có thể đồng hành dẫn đường cho ta được không? Lâm Hy mở miệng nói. À, thì ra là thế. Nếu chỉ là như vậy thì không có vấn đề gì. Ta chấm dứt tu hành tại đây, hoàn thành tế luyện tuyệt phẩm pháp khí sẽ đi Bắc Băng Nguyên gặp mấy bằng hữu. Nếu ngươi cùng đường thì chúng ta đồng hành với nhau cũng được. Lần này nhờ có ngươi giúp, bằng không cũng chẳng tế luyện pháp khí được. Có gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng. Lý Thiếu Quân nói, hắn tươi cười tiêu sái hiện ra nét đại khí. Ha ha, nếu là như vậy thì tiểu đệ tạ ơn trước. Lâm Hy cười nói. Ha ha, không cần phải khách khí. Tương kiến đã có duyên, người trong tông phái ta cũng không thích kết giao. Nhưng mà ngươi là ngoại lệ. Lý Thiếu Quân cười nói. Trong âm thanh giống như đang vui vẻ. Nha, Lâm Hy nhíu mày một cách như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Lý Huyên, không biết ngươi có biết Mục Mã Phong ở Bắc Băng Nguyên hay không? Lâm Hy hỏi. Mục Mã Phong? Ngươi hỏi làm cái gì? Lý Thiếu Quân nhíu mày hai chấm. Mục Mã Phong nằm ở Bắc Băng Nguyên trong khu vực của yêu tộc. Những địa phương này đều có yêu tộc hoành hành. Nghe nói tất cả yêu tộc ở phương Bắc đều thuần phục một yêu hoàng tiên đạo cảnh cường đại. Nhưng mà yêu hoàng này không có hiện thân. Thái Nguyên Cung đã từng muốn bắt yêu hoàng này nhưng mà chưa bao giờ đạt được mục đích. Yêu hoàng? Lâm Hy ăn cả kinh. Đây là chuyện hắn không biết. Hắn chỉ biết Mục Mã Phong có hai đầu đại yêu cấp hư tiên, cũng không biết sau lưng đám yêu tộc này là yêu hoàng. Phải biết rằng yêu hoàng chính là yêu tộc tu vi tiên đạo cảnh 7-8 trọng, có được uy năng hủy thiên diệt địa, xé sách hư không. Cho dù là trưởng lão tông phái bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Đụng phải là chết, muốn chạy trốn không có khả năng. Quan trọng hơn là yêu hoàng không chỉ là danh xưng, mà thường thường còn đại biểu cho thế lực cực kỳ cường đại. Một gã yêu hoàng sẽ có được cực nhiều cường giả yêu tộc. A, chớ suy nghĩ quá nhiều. Loại cường giả cấp bậc này không dễ dàng nhìn thấy đâu. Không đạt tới cùng đẳng cấp thì không cùng thế giới. Cho dù gặp gỡ cường giả như vậy cũng không đặt chúng ta vào mắt. Chúng ta không khác gì con sâu con kiến, căn bản sẽ không nhìn chúng ta. Giết cũng lười giết. Lý Thiếu Quân lạnh nhạt cười nói. Thiên tử ngồi trong kinh thành xa xa làm gì quan tâm tới một tên nông dân làm ruộng chứ? Cường giả thực lực thông thiên làm sao đi quan tâm sinh tử của một tên luyện khí sĩ bình thường chứ? Đạo lý là như nhau. A, nói cũng phải. Lâm Hy thản nhiên cười. Trên Mục Mã Phong có Băng Xương Cung, tại sao nhiệm vụ trưởng lão của ngươi có liên quan tới Băng Xương Cung? Lý Thiếu Quân hỏi. Lâm Hy do dự một chút vẫn quyết định nói rõ ra. Nói cho đúng là có quan hệ tới Băng Xương Ma Thiết của Băng Xương Cung. Ta tiếp nhận nhiệm vụ trưởng lão là thu thập Băng Xương Ma Thiết. Nha, thì ra là Băng Xương Ma Thiết cực kỳ hiếm có. Đây là tài liệu chân quý tế luyện pháp khí băng hệ. Ngươi đại khái cần bao nhiêu Băng Xương Ma Thiết? Lý Thiếu Quân cũng không nghĩ nhiều trực tiếp hỏi. 1.000 vạn cân. Lâm Hy mở miệng nói. 1.000 vạn cân. Lý Thiếu Quân mở to hai mắt, rốt cuộc thần sắc giật mình. Đúng, 1.000 vạn cân. Lâm Hy chân thành nói. Ngươi luyện chế pháp khí gì mà cần nhiều Băng Xương Ma Thiết như vậy? Lý Thiếu Quân khó có thể tin nói. Băng Xương Ma Thiết cũng không phải sắt thường, mà là băng xương chi tinh phun trào bụi phấn tinh luyện mà thành. Cực kỳ chân quý, cũng bởi vậy cực kỳ đắt đỏ. 1.000 vạn cân Băng Xương Ma Thiết dù là một hư tiên cũng là con số khổng lồ. Không phải luyện chế pháp khí, là nhiệm vụ trưởng lão. Lâm Hy cải chính. Trong âm thanh có chút bất đắc dĩ. À ha ha ha. Lý Thiếu Quân giật mình một lát, sau đó cười lên như điên hai chấm. Lâm Hy, chuyện này chỉ sợ là trưởng lão thấy ngươi công lực vô cùng cao cường, không muốn ngươi dễ dàng hoàn thành, cố ý làm khó dễ ngươi đấy. Băng Xương Cung cũng giống như Tử Vong Đại Liên Minh, Băng Xương Ma Thiết đều có bán ra công khai. 1.000 vạn cân Băng Xương Ma Thiết là con số để tử khí tiên kỳ không thể hoàn thành. Đừng nói là khí tiên kỳ, cho dù là phù lục kỳ cũng không làm được. Có thể thành tựu hư tiên cũng không phải kẻ bình thường, nhạy bén thông minh. Lý Thiếu Quân rất nhanh đã từ lời Lâm Hy nói phát giác vấn đề. Ta biết rõ. Lâm Hy cười cười, lơ đến hai chấm. Loại người như chúng ta nếu quá mức dễ dàng cũng không gia nhập. Đúng là khó mới có giá trị. Không phải sao? Hơn nữa nếu hắn không cho ta gia nhập thì trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Lý Thiếu Quân nghe vậy thu liếm dáng tươi cười, trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Nếu như quá mức dễ dàng đúng là không có giá trị. Xem ra là ta nói quá mức. Trong mắt Lý Thiếu Quân bắn ra hào quang kỳ dị. Đối với đệ tử tông phái hắn từ trước tới nay không có tình cảm gì. Nhưng mà thiếu niên trước mặt càng ngày càng làm hắn thưởng thức. Không có ngạo khí, tự cho mình rất cao của đệ tử tông phái. Hắn làm người phóng khoáng, làm việc đại khí, không phải đệ tử tiên đạo bình thường có thể so sánh. Quan trọng hơn là trên người Lâm Hy hắn nhìn thấy thứ sống mình, đó chính là trái tim không ngừng vươn lên. Có rất ít người nhỏ tuổi không bằng hắn lại khiến hắn sinh ra cảm giác như vậy. Có câu tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không hài lòng hơn nửa câu. Trên người Lâm Hy có loại hợp ý với Lý Thiếu Quân, cảm giác tỉnh táo tương tích. Trưởng lão của ngươi mở miệng ra là 1000 vạn băng xương ma thiết, hiển nhiên là không muốn ngươi hoàn thành đơn giản. Muốn hoàn thành theo cách bình thường là không có khả năng, chỉ có nghĩ cách khác mà thôi. Lý Thiếu Quân nói. Đúng. Lâm Hy cười cười. Nếu có gì cần thì cứ mở miệng. Lý Thiếu Quân mỉm cười nói. Ha ha, tốt. Nhưng nếu có khả năng thì ta sẽ dựa vào sức mình mà hoàn thành. Lâm Hy nói. Hai người là cố tình kết giao, càng nói càng tâm đầu ý hợp. Không một lát sâu trong dung nham núi lửa đã bái huyên đệ. Lý Thiếu Quân 27, lớn tuổi hơn Lâm Hy làm đại ca, Lâm Hy 18 làm tiểu đệ. Lúc hai người nói chuyện thì Thái Ngục Tử Kim cũng bị hỏa diễm của hai người hóa tan. Không sai biệt lắm. Tuyệt phẩm pháp khí của ta cần 5-6 ngày nữa là triệt để tế luyện thành công. Lý Thiếu Quân nhìn qua một chút Thái Ngục Tử Kim đã hóa tan rồi, trong nội tâm cao hứng nói. Tuyệt phẩm pháp khí luyện chế phi thường phức tạp, nóng chảy Thái Ngục Tử Kim thì cần thời gian mấy ngày cẩn thận đánh tạo giúp tuyệt phẩm pháp khí triệt để thành hình. Ha ha, vậy chúc mừng đại ca, Lâm Hy cười nói. Bên này Lâm Hy cùng Lý Thiếu Quân càng nói càng tâm đầu ý hợp. Trong lòng núi lửa có một đạo chân khí cường hoành đang càng ngày càng mất hứng. Đủ rồi, tiểu tử, ngươi đã ở đây quá lâu rồi đấy, rời đi cho ta. Trong âm thanh ù ù có một đạo lực lượng long trời lở đất từ sâu trong núi lửa dâng trào. Ông, Lâm Hy còn không có kịp phản ứng đã bị một đạo chân khí khủng khiếp này đánh tới chấn đi ra ngoài. Không gian bốn phía biến hóa, cảnh vật như dòng nước tách ra hai bên. Trong nháy mắt Lâm Hy đã bị chấn bay ra ngoài Tử Vong Hắc Hỏa Sơn. Một màn đột nhiên này hoàn toàn vượt qua hai người đoán trước. Đợi đến lúc kịp phản ứng, Lâm Hy đã không biết tung tích, chỉ còn lại mình Lý Thiếu Quân hoàn toàn yên tĩnh. Muốn chết, Lý Thiếu Quân quát lên một tiếng đột nhiên biến sắc. Ông, một đạo khí tức cường hoành từ trên người của hắn bạo phát ra ngoài. Ánh sáng màu tím bên ngoài cơ thể của hắn đã tắt. Tiên khí hảo nhiên biến thành hắc ám. Ma khí thâm trầm như thôn thiên phệ địa, vô cùng vô tận từ trên người của hắn hiện ra ngoài. Đây là khí tức ma công cực kỳ cường đại mới có được. Trước một khắc Lý Thiếu Quân còn phiêu giật xuất trần, nhưng giờ khắc này lại bế nghễ thiên địa, liều lĩnh hung tàn. Bâu, một lệnh bài hắc ám như tia chóp xẹt qua nham thạch nóng chảy bắn vào sâu trong núi lửa, rơi vào hạch tâm đại kiền khôn chu thiên khảm ly trận. Nó giống như trường thương rơi xuống dưới chân cường giả tiên đạo của Tử Vong Đại Liên Minh. Nhìn thấy lệnh bài hắc ám này thì cường giả tiên đạo Cử Phách Bế Nghễ tứ phương lập tức biến sắc. Hắn giống như bị sét đánh trúng vậy. Trong con mắt của hắn hiện ra thần sắc sợ hãi giống như đại họa lâm đầu. Ngươi là người kia của Vạn Ma Lính. Chương 384 Thuần Dương Tiên Đan biết rõ là tốt rồi. Lý Thiếu Quân giống như một đạo thiểm điện oanh một tiếng, đột nhiên trùng trùng điệp điệp không chút dấu hiệu trầm xuống sâu bên trong. Ma khí đen kịt dâng trào khắp thân thể của hắn. Hơn nữa trên người của hắn toát ra khí thế nói 102 cực kỳ cường đại. Đó là khí thế của thượng vị giả thân ở địa vị cao lâu ngày dưỡng mãi mà thành. Minh chủ Tử Vong Đại Liên Minh cũng là cường giả tiên đạo cảnh. Khí thế mạnh không nói, nhưng không ngờ bị khí tức trên người Lý Thiếu Quân chấn áp triệt để. Ngươi thật lớn mật, không ngờ dám ra tay với chúng ta. Mơ thanh Lý Thiếu Quân lạnh như băng, vô cùng lạnh lẽo. Thỉnh, thứ tội, ta không biết hắn là bằng hữu của ngài. Nếu không ta hiện tại mang hắn quay về. Minh chủ Tử Vong Đại Liên Minh hai tay buông thong, âm thanh run rẩy cực kỳ bất an. Hắn căn bản không ngờ vị kia của Vạn Ma Lính lại có thể đi tới Tử Vong Hắc Hỏa Sơn. Trước kia hắn không xem người ta vào đâu. Nếu như sớm biết như vậy, cho dù hắn có thêm 10 vạn lá gan cũng không dám động thủ với Lâm Hy. Tử Vong Đại Liên Minh tuy vô cùng cường đại, nhưng mà so sánh với cường giả siêu cấp khủng bố của Vạn Ma Lính thì còn kém quá xa. Người trước mặt tuy tuổi còn trẻ nhưng chính là đệ tử dòng chính của vạn ma lính. Chỉ cần nói một câu tùy tiện thì không cần đồng thủ cũng có thể khiến tử vong đại liên minh sụp đổ. Cho dù bọn họ chạy tới chân trời góc biển cũng chỉ có con đường chết. Ma đạo nhất mạch cũng không có ôn hòa như tôn phái tiên đạo. Tôn chỉ trảm thảo trừ căn, chém tận giết tuyệt làm vô cùng nhuần nguyễn. Thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc khiến lòng người lạnh lẽo, suy nghĩ một chút đã cảm thấy trái tim băng giá. Không cần, Lý Thiếu Quân suy nghĩ một lát, rốt cục khoát khoát tay hai chấm. Thân phận của ta tạm thời không thể cho người ta biết. Nếu ngươi đã bức hắn đi ra ngoài thì đâm lao phải theo lao. Nhưng mà nếu chuyện hôm nay ta biết rõ ngươi tiết lộ ra ngoài thì đó là con đường chết. Khí tức ma đạo trên người của hắn chậm rãi rút đi. Một tầng ánh sáng tím từ trong người hiện ra, rốt cục từ từ biến thành tiên khí hảo nhiên. Ta hiểu rồi. Minh chủ tử vong đại liên minh cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Bá. Lý Thiếu Quân hơi trầm tư, bàn tay mở ra và một đạo pháp phù phá không bay đi, bay về hướng của Lâm Hy bên kia. Bên ngoài tử vong hắc hỏa sơn chừng trăm dặm có hào quang lói lên, Lâm Hy lập tức rơi từ không trung xuống. Bá. Đan điền Lâm Hy chấn động, một đạo chân khí nổ tung bắn ra ngoài. Vị tiền bối này đúng là keo kiệt, chỉ chiếm chút tiện nghi của hắn cũng không được. Lâm Hy cười khổ một tiếng, lắc đầu. Biết rõ minh chủ tử vong đại liên minh nhân cơ hội trả thù, Lâm Hy lần này khiến tử vong đại liên minh chảy máu, ăn thiệt thòi lớn, không công phục vụ cho Lâm Hy và hai mươi mấy hư tiên. Minh chủ tử vong đại liên minh vẫn canh cánh trong lòng, không chờ lâu được đã trả thù ngay. Nhưng mà lần này tu luyện là hắn chiếm đại tiện nghi cũng không đi so đo làm gì. Chủ nhân, lúc nào học bay nhanh vậy? Nháy mắt đã bay ra ngoài trăm dặm. Địa ngục ma long có chút bối rối truyền âm cho Lâm Hy. Ít nói nhảm, nhanh chóng chở ta đi. Lâm Hy mắt trợn trắng tức giận nói. Đầu tiện long này quá không biết nói chuyện mà. Tạp mễ lạp, ngươi cũng nhanh tới đây. Lâm Hy xuyên thấu qua tâm linh cảm ứng. Khanh khách tốt, chủ nhân, ta sẽ tới. Tạp mễ lạp vui sướng kêu một tiếng, nhanh chóng bay qua phía Lâm Hy. Tử vong hắc hỏa sơn khí hậu nóng bức, nhiệt độ này ảnh hưởng phương viên ngàn dặm. Với tư cách yêu tộc hút máu, tạp mễ lạp phi thường không thích nơi nóng bức này, muốn nhanh chóng rời đi. Lúc đang chờ đợi thì một đạo lưu quang màu tím bay tới. Là pháp phù. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua, pháp phù này tỏa ra khí tức màu tím lóng lánh làm cho hắn phi thường quen thuộc. Đó là khí tức của Lý Thiếu Quân. Nháy mắt Lâm Hy thò tay ra bắt lấy pháp phù này. Quả nhiên pháp phù vừa cầm vào tay thì âm thanh Lý Thiếu Quân đã vang lên trong đầu Lâm Hy. Hiện đệ, không có sao chứ? Ta còn cần mấy ngày mới tế luyện xong. Ngươi trước xuất phát đi tới phía Bắc Băng Nguyên đi. Ta sẽ tới sau. Đến lúc đó chúng ta tụ hợp tại Băng Nguyên, xem có thể lại gặp mặt hay không. Lâm Hy tay cầm pháp phù, lơ lửng hư không như có điều suy nghĩ. Cũng tốt, Liệt Dương Đại Pháp đã tu luyện thành công. Ta vẫn nên đi tìm hiểu Băng Xương Cung một chút. Nếu không có bất đắc dĩ, tốt nhất không nên mượn tay của người khác. Trong nội tâm Lâm Hy nói, tu hành vẫn là từng bước ma luyện mà phát triển. Nếu như chuyện gì cũng trông vào người khác thì một ngày nào đó sẽ không trông cậy được. Khi đó chính là con đường chết. Lâm Hy tâm niệm khẽ động lập tức thu pháp phù, cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long tuy tốc độ rất nhanh, nhưng hơn 100 dặm vẫn cần chút thời gian. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ tới đồ vật từ trên người phần thiên hung ma rơi ra hóa tan biến thành cái hộp. Hắn nhanh chóng lấy nó từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại ra ngoài. Cái hộp đã biến hình, không cách nào mở ra bình thường. Phía trên có pháp trận thủ hộ đã bị nhiệt độ cao hóa tan. Nhưng mà chuyện này không làm khó được Lâm Hy, pháp kiếm cộng thêm liệt dương chân hỏa chém vài cách đã đánh tan xác ngoài. Rầm rầm. Một đống đồ vật từ bên trong rơi ra ngoài, bị Lâm Hy dùng chân khí nâng lên. Của cải của người này không nhỏ. Lâm Hy nhìn qua đống đồ vật được chân khí bao phủ. Đó là một đống đan dược còn lớn hơn cả tiên la đan của Lâm Hy, hơn nữa dược hiệu rất nhiều. năng lực tiên đạo luyện khí sĩ không đủ, không cách nào tu luyện thứ nguyên tiểu tiên thuật, cũng không có nhiều tiền như vậy. Nếu bỏ tiền ra mua đồ vật không gian đắt đỏ như thứ nguyên tiểu tiên đại thì quá không đáng. Cho nên hối đoái một ít đan dược giá trị lớn diện tích nhỏ là lựa chọn của rất nhiều người. Nếu như có người trên người luôn mang theo cả trăm vạn thì không tiện. Nhưng nếu mang theo đống chi phiếu thì tiện lợi hơn nhiều. Ta không có nhìn lầm chứ, đây là phù lục đại đan, đây là thương không đại đan, đây là thuần dương tiên đan. Bàn tay Lâm Hy Nhiêu tám viên đan dược như mặt trời, tiên khí trắng bóc nhưng trong vắt vàng ấm bay tới. Thuần dương tiên đan là tiên đan có dược hiệu kém cỏi nhất, tương đương với tăng khí đan của luyện khí cảnh, có thể gia tăng rất nhiều chân khí. Mỗi tông phái đều có thể luyện chế. Đây là đan dược đệ tử chân truyền nhất trọng thuần dương kỳ phục dụng. Phần thiên hung ma tích lũy 8 viên thuần dương tiên đan. Dựa theo một viên 100 vạn công huân mà tính thì nó tương đương với 800 vạn công huân. Cộng thêm đan dược khác cũng hơn 1.000 vạn công huân. Ti, 8 viên thuần dương đan, không ngờ người này giàu có như vậy. Lâm Hy thở sâu. Đệ tử tông phái kiếm công huân vĩnh viễn không đủ, không bao giờ đủ dùng. Ban thưởng thần tiêu tinh túc bảng là 1.000 vạn công huân sớm đã bị hắn dùng sạch. Phần thiên hung ma lưu số đan dược này vừa vặn giúp hắn bổ sung. Không ngờ còn có 4 viên tăng thọ đan. Ánh mắt Lâm Hy sáng ngời nhìn qua mấy viên đan dược kia. Mấy viên đan dược này to như trứng ngỗng, ống ánh sáng long lanh, mùi thơm xông vào mũi. Hạt tâm của đan dược Lâm Hy còn nhìn thấy hư ảnh hỏa long phôi thai. Ti, mấy viên đan dược này mỗi viên ít nhất gia tăng 20 năm thọ nguyên. Lâm Hy hít sâu một hơi. Tăng thọ đan lúc ra là đã tiến hành hóa đan. Hóa đan càng ít thì dược hiệu càng kém. Muốn hạt tâm của đan dược hình thành hư ảnh hỏa long thì lúc hóa đan phải có 4 viên đan dược trở lên. Mấy viên đan dược này hư ảnh hỏa long cực kỳ rõ ràng, trông rất sống động. Nói một cách khác, lô tăng thọ đan này lúc ra lò phải có 8 viên. Trong thế giới tiên đạo, đan dược như vậy là sơ đan, là dược hiệu mạnh nhất. Trên tay Lâm Hy lại có 4 viên tăng thọ đan dược hiệu mạnh mẽ. Thọ nguyên của Thanh Liên sư tỷ hiện tại có hạn, lần trước tặng nàng một viên trứng hắc long cũng chỉ là uống thuốc độc giải khát. Ở trong tông được nàng nhiều cố mà không tặng gì cho nàng. Lần này không ngại tặng nàng mấy viên tăng thọ đan vậy. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, Thanh Liên thánh nữ đã hai màu đen trắng, nàng dùng tóc đen che lại. Đây chỉ có hắn và thượng quan Giao Tuyết biết rõ. Hơn nữa Lâm Hy hiện tại cũng biết Thanh Liên thánh nữ tặng mình liệt dương đại pháp chính là tuyệt học cường đại. Nếu như không phải Thanh Liên thánh nữ tặng cho hắn liệt dương đại pháp thì hắn không có thành tựu hiện giờ. Một viên hắc long đan đổi một bản liệt dương đại pháp, kỳ thật là Lâm Hy chiếm đại tiện nghi. Tặng nàng mấy viên tăng thọ đan xem như tâm ý của Lâm Hy. Còn lại một viên tặng cho đại trưởng lão. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, Thanh Liên thánh nữ cùng đại trưởng lão Ngũ Lôi phái là người có ơn với Lâm Hy, cần có tăng thọ đan nhất. Hai người đều có thọ nguyên không nhiều. So ra mà nói tăng thọ đan không quan trọng bằng mấy viên thuần dương đan của Lâm Hy. Phần thiên hung ma là người trong ma đạo, không ngờ có tài phú không tưởng tượng nổi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Trong nội tâm Lâm Hy đều biết những tán tu không bối cảnh thường độc lai độc vãng, lại không kiếm tiền nhanh bằng đệ tử tông phái. Phần thiên hung ma mặc dù có tu vi luyện khí thất trọng nhưng thân gia phong phú như vậy chỉ sợ còn hơn phân nửa là giết người cướp của. Dùng đen ăn đen. Cũng chỉ có phương thức này mới có thể giúp phần thiên hung ma vơ vét được nhiều như thế. Thường đi giang hồ phải có ngày ướt chân, ngươi chết cũng không oan. Lâm Hy thầm nghĩ. Phần thiên hung ma dùng đen ăn đen. Hoành hành hơn nửa đời người. Kết quả bị Lâm Hy dùng một chiêu giết chết trong tử vong hắc hỏa sơn. Xem như chết cũng đáng tội. Trong đan dược Lâm Hy còn phát hiện một thanh đồng tạp phiến của tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà Lâm Hy tính ra trong thanh đồng tạp phiến hơn phân nửa là không có bao nhiêu thứ. Dù sao thứ đáng tiền nhất đang nằm trong tay Lâm Hy. Khặc khặc, chủ nhân, ngươi làm ta nhớ muốn chết. Một tiếng cười quái dị, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp giống như lưu tinh bay tới. Chương 385 xích tiết nhân ma. Một thời gian ngắn không gặp, khí tức của địa ngục ma long trở nên mạnh hơn thật nhiều. Hiển nhiên Lâm Hy tại tử vong hắc hỏa sơn tu luyện nó cũng được không ít chỗ tốt. Đi thôi, lần này tới tử vong hắc hỏa sơn nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp chúng ta xuất phát đi Bắc Băng Nguyên. Lâm Hy nhìn qua hai người, cười nói. Ha ha, quá tốt. Chính dễ dàng mượn cơ hội này nhìn xem thế giới loài người có thú vị hơn địa ngục hay không. Địa ngục ma long bay tới dưới chân Lâm Hy, vẻ mặt hưng phấn. Nờ, ta từ vị diện đi ra chưa từng theo chủ nhân hạ sơn. Lần này cũng nên đi xem một chút. Trong mắt Tạp Mễ Lạp hiện ra thần sắc chờ mong. Sau chuyện ở Tài Quyết Phong thì nàng ngủ say. Đây là lần đầu tiên xuống núi. Đối với thế giới loài người thì Tạp Mễ Lạp kiến thức còn ít hơn địa ngục ma long, cho nên vô cùng chờ mong. Sẽ thấy thôi. Lâm Hy cười cười. Ông. Đột nhiên lúc sâu trong hư không truyền ra âm thanh như sấm rền. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn thì thấy tầng mây chấn động, một đạo lực lượng tinh thần truyền xuống. Đây là cái gì? Địa ngục ma long kinh ngạc ngẩng đầu lên, miệng há to. Coi chừng. Đây là cường giả luyện ký cảnh tầng 7 đạo căn kỳ đỉnh phong thi triển sưu thiên địa. Chỉ tìm kiếm tung tích của địch nhân. Lâm Hy trầm giọng nói. Sưu tầm địch nhân, ai? Không phải là chúng ta đấy chứ? Hấp huyết nữ vương lo lắng nói. Lâm Hy đang muốn trả lời thì sóng tinh thần kia lúc xẹt qua hắn thì dừng lại, ầm ầm sinh ra một tia chấn động hỗn loạn. Lâm Hy cười lạnh một tiếng hai chấm. Rốt cuộc là tìm ai thì ta không rõ. Có phải chúng ta hay không thì lát nữa sẽ rõ ràng. Ma đồ, đứng quan tâm tới chúng, đi thôi. Vâng, chủ nhân. Địa ngục ma long từ trước đến nay rất thức thời. Hoặc nói là lười. Loại suy nghĩ mệt ấp nơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. O. Chẳng thèm làm. Thân hình biến lớn và làn da như đá đen, ma khí xuất hiện từng hồi chấn động tứ phương. Chủ nhân, lên đây đi. Rống. Một tiếng gào thét vang lên, thân hình địa ngục ma long nhảy lên trời và bắt đầu bay đi, bay về hướng bắc. Vừa mới bay đi hơn 10 dặm thì địa ngục ma long cau mày. Chủ nhân, có người tới đây, ta ngửi được mùi của hắn. Thối quá a. Ta biết hắn là ai rồi, chúng ta gặp hắn trong đại điện, là tên đầu trọc. Địa ngục ma long chỉ cần gặp qua một lần là vĩnh viễn nhớ mùi. Đây cũng là năng lực bình thường của sinh vật địa ngục. Thường thường sau khi ăn thiệt thòi sẽ nhớ rõ. Ở cách mấy trăm dặm là nhanh chóng bỏ chạy ngay. Đầu trọc. Lâm Hy đang cưới trên lưng ma long, tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh. Đột nhiên trong đầu nhớ lại, nói hai chấm. Ta biết rõ. Hẳn là xích thiết nhân ma, đúng là náo nhiệt nha. Không cần để ý tới hắn. Lâm Hy bên này tiếp tục bay đi thì phía sau vang lên tiếng cười to như sấm, có giọng nói hai chấm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Gặp được xích thiết nhân ma thì ngươi chắp cánh cũng không thoát được. Muốn chết, ta đi giết hắn. Hàn quang trong mắt hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp bay ra ngoài. Trở về. Đầu chọc này có chút bổn sự. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Người này chỉ đang diễn kịch thôi, không cần để ý, chính chủ còn ở phía sau. Lâm Phi thản nhiên nói. Cái gì? Tạp Mễ Lạp chấn động, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, lập tức cảm giác được cái gì, mở mắt ra và thần sắc chấn động. Lâm Hy có chút gật gật đầu, khẳng định cảm giác của nàng. Sau đó nhìn qua bốn phía, sau đó nói hai chấm. Ma đồ, tới đó đi, chúng ta tới ngọn núi đó nghỉ ngơi. Một người hai sủng hạ xuống đỉnh núi và dừng lại. Chung quanh ngọn núi 10 dặm có một khu vực bằng phẳng, không có gì chung quanh. Hô, cương phong minh mông, một đạo hào quang đen kịt từ tử vong hắc hỏa sơn bay thẳng tới đây. Ha ha ha, tiểu tử, tại sao không trốn? Xích thiết nhân ma cất tiếng cười to, mặc dù còn cách thật xa thì cái đầu trọc sáng bóng tỏa ra hào quang. Oanh, đất đá bắn ra tung tóe. Tay áo xích thiết nhân ma cổ đáng giống như phi đạn trùng trùng điệp điệp hạ xuống đỉnh núi. Dấm trận cách bọn người Lâm Hy không xa. Hắc hắc, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Biết rõ khó tránh khỏi cái chết nên không trốn đi. Giao thứ nguyên tiểu tiên đại gia. quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta chỉ ăn mất cánh tay rồi cho ngươi được chết một cách thống khoái. Xích Thiết Nhân Ma cái đầu tỏa sáng và nhe răng dữ tợn cười cười dữ tợn. Trong mắt hắn hiện ra thần sắc trêu tức, giống như nhìn người chết quan sát Lâm Hy. Xích Thiết Nhân Ma, ngươi quá ngu xuẩn mà. Lâm Hy khoát tay, bật cười lớn. Ánh mắt hắn nhìn qua phương xa, thân tình lạnh nhạt. Hắn chưa từng nhìn Xích Thiết Nhân Ma chứ nói gì chờ đợi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Xích Thiết Nhân Ma lập tức biến sắc, hung tợn nhìn Lâm Hy. Ngươi cho rằng ta ở đây chờ ngươi sao? Lâm Hy cười lạnh nói. Nờ. Trong mắt Xích Thiết Nhân Ma hung quang chớp động, vẻ mặt hung tợn muốn động thủ. Lâm Hy cũng không có nhiều lời, chỉ cười nói hai chấm. Lúc trước trong đại điện nhiều người như vậy, ngươi không đánh chủ ý lên ai, lại đánh chủ ý lên ta. Chẳng phải nói rõ ngươi quá ngu xuẩn sao? Hắc hắc, đánh cá đương nhiên phải đánh lớn nhất. Lấy được thứ nguyên tiểu tiên đại thì ta đi tới tiên đạo đại thương minh bán ra. Tiên la đan cũng đổi được mấy vạn viên. Hắc hắc, cơ hội như vậy không thường có. Xích Thiết Nhân Ma sờ sờ cái đầu chọc và cười nói. Trong mắt hắn Lâm Hy đã là người chết, xem như cá con thức thời. Chỉ cần hắn đủ thông minh không bỏ chạy thì Xích Thiết Nhân Ma cũng không keo kiệt nhiều lời nói mấy câu với người chết. Ha ha, đây là điểm ngươi ngu xuẩn. Nếu như không phải trong tử vong Hắc Hỏa Sơn có minh chủ trấn áp, cấm người đồng thủ thì ta lúc ấy đã vặn gãy cổ ngươi rồi. Lâm Hy lạnh nhạt cười nói. Nờ. Ánh mắt Xích Thiết Nhân Ma phát lạnh, hoạt động cổ tay và nói hai chấm. Xú tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống mà. Không phải ta, là ngươi. Lâm Hy nhìn qua phương xa và nói. Từ đại điện đi ra và tiến vào lòng núi, ngươi vụng trộm đi theo ta, chẳng lẽ cho rằng ta không biết. Coi như ngươi mạng lớn, lúc đó ta đã thả ngươi một con ngựa. Không nghĩ tới hiện giờ ra khỏi núi lửa thì ngươi còn chưa bỏ ý định đi theo tới đây. Rốt cuộc Lâm Hy xoay đầu lại nhìn qua Xích Thiết Nhân Ma hai chấm. Trời tạo nghiệp chứng còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Xích Thiết Nhân Ma, ta đều buông tha ngươi hai lần, ngươi đạt được thành tựu này không dễ. Ngươi nói ngươi có phải muốn chết hay không? Lâm Hy nói xong tươi cười. Cùng một thời gian, Xích Thiết Nhân Ma hoảng sợ phát hiện khí tức trên người Lâm Hy lập lòe, giống như băng sơn khổng lồ trồi lên mặt nước. Trong sát na ngắn ngủi này, khí tức của Lâm Hy tăng vọt tới mức khủng bố. Cái khí tức này làm cho Xích Thiết Nhân Ma bị ép không thở nổi, vô cùng hoảng sợ. Ngươi, Xích Thiết Nhân Ma sợ quá lui ra sau vài bước, nhìn qua Lâm Hy vẻ mặt sợ hãi. Khóe miệng của Lâm Hy tươi cười, trong mắt Xích Thiết Nhân Ma trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Xích Thiết Nhân Ma vốn muốn nói ngươi ẩn giấu thực lực, nhưng mà khiếp sợ thật lớn làm cho hắn không nói ra lời. Lâm Hy tiết lộ khí tức chính thức chỉ trong tích tắc và khôi phục bình thường. Nhưng mà trong lòng Xích Thiết Nhân Ma giống như bị sét đánh. Hắn vốn cho rằng chính mình truy tung một con dê béo, nhưng thật không ngờ dê béo chính là con cá mập, căn bản không đặt hắn vào mắt. Trong khí tức Lâm Hy tiết lộ ra thì nội tâm Xích Thiết Nhân Ma sinh ra cảm giác nguy cơ đáng sợ. Thật giống như một con cừu non đưa vào miệng sư tử vậy. Đó là biên giới tử vong mới có cảm giác này. Cảm giác tử vong mãnh liệt vô cùng chân thật, bao phủ toàn thân của hắn. Lâm Hy thỏa mãn nhìn qua Xích Thiết Nhân Ma sợ hãi không nói nên lời. Dùng thực lực nửa bước pháp lực kỳ của hắn thì muốn giết Xích Thiết Nhân Ma đúng là dễ như lật bàn tay. Xích Thiết Nhân Ma, còn nhớ rõ vừa rồi ta đã nói gì với ngươi không? Ngươi cho rằng ta đang chờ ngươi sao? Lâm Hy cười nói. Ngươi nói là. Trong lòng Xích Thiết Nhân Ma cảm giác và im bật. Đưa mắt nhìn qua thì thấy ở hướng tử vong Hắc Hỏa Sơn có một đạo hào quang năm màu phóng lên trời. Bóng người lờ mờ mặc đạo bào lơ lửng hư không, từ chân trời bay thẳng về phía Lâm Hy. Khí thế cường đại phô thiên cách địa, chấn động bát hoang. Trong nội tâm Xích Thiết Nhân Ma chấn động, đạo khí thế hung hãn trước kia không còn sót lại cái gì. Hắn từ phản ứng chỉ độn tỉnh táo lại, Lâm Hy căn bản không chờ hắn, mà là chờ người này. Hiện tại, cút đi. có thể thoát một mạng hay không phải nhìn ngươi hiện giờ có đủ thông minh hay không. Lâm Hy khoát khoát tay nói, dạ. Xích Thiết Nhân Ma như được đại xá, làm gì dám nói thêm cái gì, oanh, lập tức thả người bay ra ngoài. Chủ nhân, ngươi dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy sao? Nhìn thấy Xích Thiết Nhân Ma càng bay càng xa, Tạp Mễ Lạp cũng phải hỏi lại. Hấp Huyết Nữ Vương từ trước đến nay có thù tất báo, tuyệt đối không có chuyện buông tha. Ha ha, ta đã nói tha cho hắn chưa? Các ngươi nhìn hắn đi. Ta đã nói hắn có thông minh hay không mà. Lâm Hy chỉ vào xa xa nói. Xích Thiết Nhân Ma bay đi thật xa nhưng đột nhiên gặp lại trên không trung. Không ngờ dám bay thẳng về phía người kia ở phía chân trời. Khặc khặc, chủ nhân, tên đầu chọc này muốn cấu kết với đám người kia quay đầu đối phó ngươi đây mà. Địa ngục ma long nhìn phía xa cười rộ lên. Đúng vậy a, hắn đúng là không thông minh. Lâm Hy cũng cười rộ lên. Lâm Hy sớm biết thân phân lai lịch của người tới. Nếu như bọn họ là tán tu bình thường có lẽ còn có khả năng cùng Xích Thiết Nhân Ma liên hợp lại đối phó hắn. Chỉ tiếc người của Đâu Xuất Cung đã từng hợp tác với người trong tà đạo chưa? Chương 386 Tứ Đại Thánh Tử. Người trong tông phái tiên đạo nhìn thấy người trong ma đạo, tà đạo thường mang theo ý khinh thường. Người Đâu Xuất Cung gần đây tự cho mình rất cao, ngay cả Thần Tiêu Tông cùng Bắc Đấu Tông còn không đặt vào mắt, huống chi là một Xích Thiết Nhân Ma. Xích Thiết Nhân Ma hoành hành không sợ, giết người vô số. Loại người này từ trước tới nay chính là nhiệm vụ của các tông phái chính đạo. Huống chi Xích Thiết Nhân Ma còn ra thích ăn thịt người. Loại người này xác định vững chắc sẽ bị tông phái tiên đạo liệt vào danh sách bị truy nã. Lâm Hy đã sớm hiểu rõ trong lòng, người Đâu Xuất Cung một khi gặp được Xích Thiết Nhân Ma sẽ giết hắn hoàn thành nhiệm vụ tông phái, làm gì hoe tác với hắn. Quả nhiên xa xa có tiếng hét to, người nào là Xích Thiết Nhân Ma? Có người nhận ra, giết hắn. Là tên cường giả Đâu Xuất Cung cầm pháp khí thượng phẩm, tiếng nói chém đinh chặt sắt, không có chút do dự. Từng đạo bóng người vây lại, chân khí tung hoành, nương theo đó là tiếng gào thét không cam lòng của Xích Thiết Nhân Ma. Xích Thiết Nhân Ma đúng là ngu xuẩn, chết thì không nên trách người khác. Lâm Hy nhìn qua phương xa thản nhiên nói, Xích Thiết Nhân Ma lòng mang oán khí, lại nhớ thương bảo bối của Lâm Hy cho nên muốn liên thủ với người ta đối phó Lâm Hy. Đáng tiếc xuất sư bất lợi, gặp được người của Đâu Xuất Cung. Ba người nhìn thấy rõ ràng Xích Thiết Nhân Ma nhanh chóng bị người Đâu Xuất Cung vây lại. Người của Đâu Xuất Cung huấn luyện nghiêm chỉnh, căn bản không có cho hắn hồi tâm chuyển ý bỏ chạy. Xích Thiết Nhân Ma cũng là nhân vật, bị nhiều người vây quanh vậy mà tạm thời không có chết. Nhưng mà lúc tên cường giả Đâu Xuất Cung cầm thượng phẩm pháp khí ra tay thì chấm dứt. A, nương theo đó là tiếng hét thảm vang lên, Xích Thiết Nhân Ma không hề lo lắng bị người của Đâu Xuất Cung đánh chết. Cái đầu của hắn rơi vào trong tay người của Đâu Xuất Cung. N, nhìn thấy cường giả Đâu Xuất Cung ra tay thì mí mắt Lâm Hy nháy một cái. A, chủ nhân, ta hiểu rồi. Nhìn thấy Xích Thiết Nhân Ma bị giết, địa ngục ma long đột nhiên quát to một tiếng hai chấm. Thì ra chủ nhân muốn dùng Xích Thiết Nhân Ma thăm dò thực lực của Đâu Xuất Cung. Lâm Hy chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long đi theo Lâm Hy hồi lâu, nhìn phản ứng của hắn thì biết chắc là như vậy. Nhưng mà, chủ nhân, làm sao ngươi biết tên đầu chọc kia sẽ đảo hướng qua người của Đâu Xuất Cung? Tạp Mễ Lạp nhíu mày nghi ngờ nói hai chấm. Nhiều phương hướng như vậy nhưng hắn sao không đi hướng khác? Ta không biết. Lâm Hy cười cười nói hai chấm. Nhưng mà ta biết rõ hắn nhất định không thoát được. Người của Đâu Xuất Cung một khi ra tay thì không cho chúng ta cơ hội. Các ngươi nhìn đi. Thời điểm Lâm Hy nói chuyện thì dùng ngọn núi của Lâm Hy làm trung tâm. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn hướng của khí tức chấn động. Từng đạo khí tức cường hoành bắn ra ngoài, bao phủ vào vị trí của Lâm Hy. Trong hào quang năm màu kia bóng người di động. Một đám đệ tử Đâu Xuất Cung hình thành trận thế to lớn bao vây chung quanh. Đáng chết lại tới. Địa ngục ma long nhìn qua tư thế này thì run rẩy thiếu chút nữa nằm dạp trên đất. đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ đụng phải đâu. Xuất cung, loại lấy thế đè người này bọn họ gặp nhiều. Lần đầu tiên là ở bên ngoài tiên đảo Đại Thương Minh. Địa ngục Ma Long cùng Lâm Hy đã lãnh hội phong cách làm việc của Đâu Xuất Cung loại. Lần kia làm nó sợ tới mức té đáy. Đâu Xuất Cung có lẽ đã quen với việc huy động nhân lực, không cho người khác cơ hội bỏ chạy. Đáng chết! Hấp huyết nữ vương cũng oán hận mắng câu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Hy lựa chọn dừng lại ở đỉnh núi này. Bởi vì mặc kệ đi hướng nào cũng sẽ có Đâu Xuất Cung bao vây. Trận thế như vậy Xích Thiết Nhân Ma cũng phải chết là cái chắc. Mặc kệ hắn chạy hướng nào cũng như nhau. Nhìn người của Đâu Xuất Cung thì biết có không ít cao thủ. Xích Thiết Nhân Ma là kẻ chết thay, vừa vặn thích hợp đi dò đường thử thực lực cường giả Đâu Xuất Cung. Ngâm! Trong tiếng long ngâm bao phủ, trong cơn lốc bốn phía là một đám đệ tử Đâu Xuất Cung vây chung quanh Lâm Hy. Ầm ầm! Thiên địa dao động giống như vạn mã lao nhanh. Bọn người Lâm Hy đứng trên đỉnh núi mà rung động. Địa ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp biến sắc. Bốn gã tên cường giả Đâu Xuất Cung tỏa ra áp lực cực lớn, giống như biển cả tức giận. Thực lực của địa ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp cực kỳ cường hoành, luyện khí sĩ dưới lục trọng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có luyện khí thất trọng đạo căn kỳ mới làm cho chúng cảm thấy uy hiếp cường đại. Không cần phải lo lắng, ở trước mặt ta bọn họ chỉ có con đường chết. Mơ thanh Lâm Hy đảm mạc truyền vào trong tai bọn họ. Thanh âm không lớn, đã có một cổ kỳ dị trầm trọng lực lượng, làm cho người cảm giác được an tâm. Trong cảm giác của địa ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp thì Lâm Hy hiện tại như ngọn núi vắt ngang thiên địa, trầm trọng khôn cùng. Cho dù là gió mưa thế nào cũng không dung chuyển được. Lâm Hy! Mơ thanh lạnh như băng, rét lạnh thấu xương từ đỉnh núi phía bắc truyền xuống. Chỉ thấy giữa không trung có chân khí bàng bạc như sông băng lơ lửng. Chân khí gào thét và bão tố nổi lên. Khí lạnh ập xuống như cỏ rửa hư không. Đúng vậy, Lâm Hy thản nhiên nói, trong âm thanh không có chút biểu lộ nào cả. Trong một sát na, bốn đạo khí tức cường hoành phá không mà đến, tập trung vào vị trí Lâm Hy. Quỳ xuống! Tư không chấn động từ ngọn núi phía đông. Bốn đầu thanh dao gào thét. Trên xe ngựa đồng xanh có một thanh niên mặc đạo bào, mắt lộ hàn quang, nghiêm nghị quát mắng: cho ngươi một con đường sống, tự phế tu vị, tự ghi tội chiếu, sau đó theo chúng ta trở lại Đâu Xuất Cung tự lĩnh tội. Nếu không chết. Ngọn núi phía tây sương mù dày đặc. Một con thanh long không ngừng uốn éo thân thể. Trên lưng thanh long có một đạo nhân ánh mắt sáng quắc, ánh mắt sắc bén hơn cả đao kiếm. Ánh mắt như đâm thủng nội tâm của người đối diện. Không nên thử phản kháng, nếu không chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Trên ngọn núi phía nam có một con rùa đất màu vàng còn lớn hơn cả đỉnh núi lơ lửng không trung. Hiện ra cái mai rùa hình bát quái, một tên đạo nhân của Đâu Xuất Cung khoan chân ngồi đó, mặt không biểu tình. Bốn tên đạo nhân chân khí cuồn cuộn vây quanh ngọn núi, áp lực khổng lồ áp xuống Lâm Hy nặng nề không chịu nổi. Trong hào quang của bốn tên đạo nhân thì một đám đệ tử Đâu Xuất Cung ánh mắt hả hê trêu tức nhìn qua Lâm Hy. Tại Đâu Xuất Cung đã ra tập sát lệnh, Lâm Hy có bài danh trước ba, thuộc về Thanh Vi trưởng lão tự mình điểm danh, là đối tượng truy nã hàng đầu. Trước đó còn chưa từng có một tên luyện khí tứ trọng khí tiên nào làm cho Đâu Xuất Cung huy động nhân lực như vậy. Mà bên ngoài tiên đạo đại liên minh xuất động một tên hư tiên truy nã thất bại thì càng làm thanh danh đệ tử Thần Tiêu Tông lớn hơn cả Đâu Xuất Cung. Bởi vì liên quan tới cạnh tranh với Thần Tiêu Tông, Đâu Xuất Cung đã ra ban thưởng tông phái tiêu diệt Lâm Hy, làm cho nhiều thánh tử, thánh nữ của Đâu Xuất Cung thậm chí là hư tiên cũng phải động tâm. Tay áo Lâm Hy bồng bềnh, hắn đứng chắp tay trên đỉnh núi, ánh mắt chậm rãi quét qua chung quanh, thần thái bình tĩnh. Nếu không thì thế nào? Một câu đạm mạc nhưng lại đầy khí phách, hiển lộ khí khái hào hùng. Trong một chớp mắt thiên địa yên tĩnh, không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Một tên thanh niên mặc đạo bào đột nhiên cười lớn một tiếng, đi tới hai chấm. Ha ha, Lâm Hy, ta thấy ngươi còn chưa rõ tình huống đấy. Bốn người xuất hiện trước mặt của ngươi chính là thánh tử của Đâu Xuất Cung: Bạo Tuyết Thánh Tử, Thanh Giao Thánh Tử, Huyền Vũ Thánh Tử cùng Đằng Long Thánh Tử. Địa vị trong tông cao thượng, còn trên cả Lôi Đức Sư Huyên mà ngươi nhìn thấy. Bốn vị thánh tử đã sớm xuống núi tu hành, trong thế giới tiên đạo tiếng tăm lừng lẫy, ngươi chắc đã nghe nói. Chưa từng nghe qua. Lâm Khi đánh gãy lời của hắn, lạnh nhạt nói, trên mặt mà không biểu lộ. Lớn mật, dám vô lễ với thánh tử. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Một câu làm cho đám đệ tử Đâu Xuất Cung biến sắc. Khí tức của bốn thánh tử bàng bạc trở nên khó coi. Đáng chết, những đám như các ngươi chủ nhân chưa từng nghe qua, các ngươi là thứ gì chứ? Trong lòng địa ngục ma long oán thầm vài câu. Chỉ có nó biết rõ Lâm Phi nói ra những lời này không phải là đang trêu chọc đám người kia. Hắn là thực sự chưa từng nghe qua. Lâm Phi trải nghiệm và kiến thức giang hồ hoàn toàn không cùng cấp độ với tu vi của hắn. Rất tốt, xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bảo Tuyết Thánh Tử âm thanh như băng hàn từ trong chân khí băng tuyết truyền ra. Nếu ngươi đã chống lại thì dễ xử lý. Đánh gãy tứ chi của hắn, phá vỡ đan điền của hắn và mang về Đâu Xuất Cung. Thanh Giao Thánh Tử hờ hững nói. Đã dám giết đệ tử của Đâu Xuất Cung thì phải có giác ngộ chết. Nếu như muốn chết thống khoái thì tự sát đi. Huyền Vũ Thánh Tử ngồi trên mai rùa màu vàng nói ra. Nếu như bốn chúng ta động thủ thì ngươi chết khó coi hơn nhiều. Đằng Long Thánh Tử lạnh lùng nói. Ha ha ha. Lâm Hy cười to, trên mặt không hề ý sợ hãi hai chấm. Muốn bắt ta chỉ bằng bốn tên trẻ trâu các ngươi. Mơ thanh ồ ồ chấn động tứ phương. Muốn chết. Đột nhiên bốn thánh tử biến sắc. Chân khí trong đan điền bộc phát ra ngoài. Bốn đạo chân khí khổng lồ như thiên băng địa liệt bắn ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà bốn người ra tay nhanh thì Lâm Hy còn nhanh hơn. Vừa vặn tu luyện thành công. Vừa vặn bắt các ngươi khai đao vậy. Giết một răn trăm. Làm cho Đâu Xuất Cung biết rõ kết cục khi đối nghịch với ta. Lâm Hy nói năng như sấm, ánh mắt phát lạnh và đan điền đồng thời chấn động. Ngang, tư không kịch chấn, từng đoàn long khí vàng ớt từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài. Những này long khí này uốn ớt tứ chi bay múa. Trong nháy mắt hóa thành cửu trảo kim long dài hẹp. Giọng gào thét khàn khàn. Bốn chân như có sinh mạng đánh ra bốn phía. Cùng một thời gian, Lâm Hy như đạn pháo phóng thẳng lên trời. Chạy đi đâu? Bốn tên thánh tử gào lên. Bảo Tuyết Thánh Tử, Thanh Giao Thánh Tử, Huyền Vũ Thánh Tử cùng Đằng Long Thánh Tử cùng đám đệ tử Đâu Xuất Cung chân khí bắn ra ngoài. Như điện quang lập lòe đuổi theo. Một chấn động như lôi đình vạn quân thế không thể đỡ. Chương 387 Uy Vũ Oanh. Công kích của bốn người sắp đuổi kịp Lâm Hy thì đột nhiên vang lên tiếng nổ cực lớn. Một đoàn mây lửa còn chói mắt hơn cả mặt trời đột nhiên nổ tung trên mây xanh. Cả không trung xuất hiện biển lửa to lớn chiếu sáng các nơi. Ngang, mây lửa quay cuồng. Trong tiếng gầm thép dữ tợn thì liệt dương chân hỏa ngưng tụ hỏa long. Trong chớp mắt che già măng mọc từ trong mây lửa gào thét đánh xuống. Đạo khí tức này như thôn thiên phệ địa, quét ngang bát cực không gì cản nổi. Cái gì? Làm sao có thể? Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử bạo phát thực lực thì kinh hô lên, vô cùng hoảng sợ gào thét. Không tốt, công pháp hỏa hệ của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn rồi. Trong bốn người thì Bảo Tuyết thánh tử cùng Đằng Long thánh tử bị trùng kích lớn nhất. Hai người một tu công pháp thủy hệ, một tu luyện công pháp mộc hệ nên bị khắc chế nhiều và mạnh nhất. Vào lúc Lâm Hy tế cửu hỏa chân long cháo thì hai người cảm thấy nặng nề, cảm giác được uy hiếp cường đại. Cửu hỏa chân long trấn áp cho ta. Lâm Hy kêu to một tiếng, phun ra một đạo tinh khí. Cả cửu hỏa chân long cháo lập tức hóa thành chín hỏa long chiến xa. Huyết thống hỏa xà thượng cổ thúc đẩy hỏa long sinh trường gào rú xoay quanh. Dùng xu thế lôi đình vạn quân, chấp áp qua phía bốn thánh tử đỉnh phong của Đâu Xuất Cung. Bảo Tuyết Băng Ly, Điểu Thú Huyền Quy, Ấp Một Long Thú, Thượng Cổ Giao Long, Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử lâm nguy không sợ. Quát lên một tiếng, nhao nhao tế thượng phẩm pháp khí của mình ra. Động niệm là thân hình lắc lư, mơ hồ hình thành tứ tượng đại trận. chân khí của bốn người hóa thành một thể duy trì đại trận. Ầm ầm, một kích này thiên băng địa liệt, hỏa vũ khôn cùng từ trên trời ập xuống. Bốn thánh tử đỉnh phong của Đâu Xuất Cung bước chân loạn choạng, khí huyết di động, lúc này giao thủ vẫn rơi vào hạ phong. Một lần là đủ, đây là do các ngươi bức ta. Lâm Hy cười to, âm thanh chấn động vang vọng trời cao. Bản thể của hắn sau khi giao thủ với Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử thì thối lui, lập tức hóa thành một cầu vồng lửa xẹt qua đỉnh đầu của bốn người. Dùng thế lôi đình vạn quân nhanh chóng lao xuống dưới. Không tốt, hắn ra tay với các sư đệ khác. Thanh Giao thánh tử nghĩ đến cái gì, biến sắc. A, ba tên thánh tử đỉnh phong của Đâu Xuất Cung nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Tuy bốn người bọn họ có thể chống đỡ Lâm Hy, nhưng cũng không có nghĩa đám đệ tử khác cũng có thể. Ánh mắt bốn người nhìn xuống thì thấy kim quang chói mắt. Lâm Hy lúc trước khu thần tạo vật tạo thành cửu trảo kim long, tính cả địa ngục ma long cùng với hấp huyết nữ vương chẳng biết hắn thả tới lúc nào đang chém giết với đệ tử Đâu Xuất Cung. Tiểu tử này thật to gan, giết hắn. Có vài tên đệ tử Đâu Xuất Cung mắt sắc nhìn thấy Lâm Hy đang lao xuống. Nghe được âm thanh này, tám tên đệ tử Đâu Xuất Cung nhanh chóng tập kết, chân khí hội tụ và quát to một tiếng, liên thủ tạo thành một đạo chân khí long trời lở đất bắn lên cao. Coi chừng, Bảo Tuyết thánh tử lo lắng kêu to. Muộn rồi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, đạo lý phân tán bị đánh bại hắn hiểu hơn đám người này. Người của Đâu Xuất Cung quen hợp nhau tấn công, Lâm Hy làm cho bọn họ sụp đổ. Ông, Lâm Hy dùng thực lực so được với thất trọng đỉnh phong thúc dục thân pháp, tốc độ cực nhanh. Một đạo hỏa quang từ thân thể Lâm Hy trên kéo lê xuống, căn bản không liều mạng chính diện với đám người kia. Hắn lập tức hiện ra sau lưng của bọn họ. Chết đi cho ta. Trong mắt Lâm Hy hàn quang bắn ra ngoài, năm ngón tay mở ra và chín đạo hỏa long phá thể mà ra, lập tức bao phủ bảy tên đệ tử Đâu Xuất Cung. Rầm rầm rầm, mơ thanh nổ tung vang lên không dứt bên tai, chân khí trong người bảy tên toàn bộ bị liệt dương chân hỏa kíp nổ. Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tính chất chân khí vượt qua luyện khí tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng của đệ tử Đâu Xuất Cung. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm chỉ thấy bảy đạo chân khí nổ tung ầm ầm ở trên hư không, hóa thành bảy đoàn hỏa diễm. Đáng chết, dừng tay, toàn bộ giải tán để chúng ta đối phó hắn. Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử thấy một màn như vậy con mắt hồng lên, giận dữ kêu lên. Đồng thời thân hóa giao long nhanh như thiểm điện lao qua phía Lâm Hy, năm ngón tay mở ra và chân khí kinh thiên phá trưởng mà ra, giống như nổ giao đánh qua Lâm Hy. Hừ, muốn giao thủ với ta cũng phải chờ đó. Lâm Hy đồng thân bay lên, thân thể như tật điện đuổi theo kẻ khác. Liệt Nhật Quân Vương, Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, thân hình lay động. Oanh, ánh lửa vô cùng bay lên trời, ở giữa thiên địa giống như một đoàn mặt trời, hào quang vạn trượng, vô biên vô hạn. Trong hoa lửa có một đạo thân ảnh miện mú vương phục, đỉnh đầu đội hỏa quan, khí phách khôn cùng giống như quân vương tôn quý nhất hàng lâm thiên hạ. Liệt Nhật Quân Vương, dung làm một thể với ta. Năm ngón tay của Lâm Hy mở ra, dùng một chảo kéo lấy Liệt Nhật Quân Vương. Ầm ầm, chấn động thiên địa, hỏa diễm khôn cùng bắn lên cao ngàn trượng. Trong ánh mắt Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử thì thân hình Lâm Hy, thân hình cùng Liệt Nhật Quân Vương hợp hai làm một, trong chớp mắt hóa thành Liệt Nhật Quân Vương tôn quý, uy nghiêm nhất. Làm sao có thể? Thần sắc bốn người biến hoa, nghẹn ngào kinh hô, cơ hồ không tin vào con mắt của mình. Hóa thân, đây là hóa thân, hắn làm sao có được năng lực này? Huyền Vũ thánh tử con mắt trợn lên, vẻ mặt không thể tin. Luyện khí hóa thân, đây là công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể có năng lực này. Đó là cường giả luyện khí cảnh cao cấp nhất mới có thể làm được. Ngay cả Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử cũng không có được loại năng lực này. Đạt tới cấp bậc này, thân hình và công pháp kết hợp sinh ra hóa thân cường đại, thân thể chứa đựng toàn bộ năng lực của hóa thân, do đó sẽ có lực công kích khủng khiếp. Trong ấn tượng của bốn người thì chỉ có luyện khí thập trọng đại viên mãn mới có được năng lực này. Số rất ít cường giả ngưng tụ đạo quả mới có được năng lực hóa thân. Mà bây giờ trước ánh mắt của bốn người thì Lâm Hy một tên đệ tử thần tiêu tông khí tiên kỳ lại có được năng lực đáng sợ này. Chuyện này hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Chuyện này làm cho nội tâm bốn người chấn động và khó tin nổi. Ngang, cự long gào thét. Chín đầu hỏa long lân giáp tất hiện trông rất sống động. Gào thét từ dưới chân liệt nhật quân vương phóng thẳng lên trời. Ầm ầm. Lâm Hy giờ khắc này trực tiếp hóa thân thành liệt nhật quân vương tôn quý và uy nghiêm. Đỉnh có hỏa quan cháy mạnh mẽ. Thân ngự chín hỏa long. Trăm trượng chung quanh thân thể hỏa diễm huyên hóa ra đủ loại long mã kéo xe. Hí, một tiếng thét dài, chín đầu hỏa long từ dưới chân liệt nhật quân vương lao lên không trung như thiểm điện. Rầm rầm rầm. Ánh lửa lướt qua, từng bóng người kêu thảm nhao nhao nổ tung. Công pháp đại viên mãn có lực công kích bá đạo khôn cùng. Khi hỏa long vừa chạm vào thân thể của đối thủ thì toàn bộ chân khí ngay cả thân thể bốc cháy. Đối thủ biến thành tro bụi. Thi triển hóa thành liệt nhật quân vương thì Lâm Hy khống chế chín đầu hỏa long căn bản không còn ngăn cách nào cả. Chết đi cho ta. Bàn tay Lâm Hy mở ra, ngọn lửa lói lên và một đám đệ tử đâu xuất cung bị cuốn vào trong đó, hóa thành tro tàn. Lâm Hy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cảnh này khiến hắn mang toàn bộ ưu thế phát huy tới tận cùng. Căn bản không cho người ta cơ hội phản kích. Hắn lựa chọn đường nhỏ. Cũng là đơn giản nhất, tiết kiệm nhất. Căn bản không có nửa điểm đường vòng. Hoàn toàn là lấy mục tiêu giết chóc làm ưu tiên. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy ánh lửa chói mắt và mười mấy tên đệ tử đâu xuất cung trong hư không hóa thành tro bụi. Đốt thành tro bụi. Nhao nhao rơi từ không trung xuống. Sau khi tu luyện liệt nhật đại pháp tới cảnh giới đại viên mãn thì uy lực của nó khủng bố không cách nào tưởng tượng nổi. Trừ bốn thánh tử đỉnh phong của đâu xuất cung thì đệ tử khác không ai là đối thủ của Lâm Hy cả. Lâm Hy tế liệt nhật đại pháp hoàn toàn là giết gà, chỉ mấy hô hấp là thanh lý chiến trường. Dừng tay, một đạo chân khí màu vàng phô thiên cách địa, bài sơn đảo hải ập qua phía Lâm Hy. Bá, Lâm Hy phản ứng phi thường nhanh chóng. Căn bản không cho huyền vũ thánh tử có cơ hội phản kích. Lói lên một cách là tránh né ra ngàn trượng thoát khỏi công kích của huyền vũ thánh tử. Hô, một đạo cuồn phong thổi qua và cho màu xám đen bay đầy trời. Mà đệ tử đâu xuất cung cũng biến mất không còn lại gì nữa. Lâm Hy, ngươi thật đáng chết. Không ai cứu ngươi được đâu. Con mắt đằng long phủ kín tơ máu, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ai cũng không ngờ Lâm Hy lại hèn hạ như vậy, bỏ bọn họ trực tiếp đi công kích đệ tử khác. Có được cửu hỏa chân long do Lâm Hy điều khiển thì tốc độ còn nhanh hơn bọn họ một đoạn. Chỉ trong nháy mắt đệ tử đâu xuất cung để đã chết không còn. Giải rác còn mấy người được chân khí bọn họ bao phủ kéo lên trời. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, đây chẳng phải pháp tắc tiên đạo hay sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Về sau trừ các ngươi sẽ còn có nhiều đệ tử đâu xuất cung chết trong tay của ta. Thanh Vi trưởng lão đúng không? Lão bất tử kia nếu sau này có cơ hội ta sẽ tới tận đâu xuất cung bẻ gãy cổ của hắn. Lâm Hy ngửa mặt lên trời cười dài, khí tức trên người theo tiếng cười dâng trào. Làm càn cuồng vọng, ngươi quả thực là điên. Bốn người nghe được Lâm Hy nhắc tới Thanh Vi trưởng lão thì lập tức biến sắc, một đám thần sắc tái nhợt và phẫn hận. Thanh Vi trưởng lão là hộ pháp trưởng lão của đâu xuất cung, có địa vị cao thượng trong lòng đệ tử, được sùng bái rất nhiều. Lâm Hy ở trước mặt bọn họ tuyên bố sẽ đích thân đi tới đâu xuất cung tự tay bẻ gãy cổ Thanh Vi trưởng lão. Đây là đại bất kính. Chương 388 chém giết Lâm Hy, ngươi quả thực là điên. Ngươi có thần tiêu tông cũng phải rước họa vào thân. Ngày sau nhìn ngươi làm việc thế nào. Bảo Tuyết thánh tử âm trầm quát lên. Ha ha ha, chỉ cho người đâu xuất cung giết ta, lại không cho ta giết các ngươi sao? Làm thợ săn phải có giác ngộ bị săn. Lại nói một đâu xuất cung nho nhỏ cáo mượn oai hùng, ỷ vào uy phong của Thái Nguyên cung cho nên muốn cưới lên cổ của thần tiêu tông thì quá ngây thơ rồi. Thấy không, một đám phế vật. Ta chỉ có tu vi khí tiên kỳ cũng có thể chém giết từng tên đệ tử nội môn của Đâu Xuất Cung. Thật không biết các ngươi còn thể diện gì cạnh tranh vị trí thứ hai tiên đạo với Thần Tiêu Tông. Mơ thanh của Lâm Hy lạnh xuống ba phần, không che giấu chút mỉa mai của mình. Gương mặt của bốn người biến thành màu tím. Đây chính là vẻ mặt trần trụi. Lâm Hy, đây là ý của ngươi hay là ý của Thần Tiêu Tông? Ánh mắt Thanh Giao Thánh Tử âm trầm, mang theo ba phần uy hiếp. Là ý của ta, cũng là ý của Thần Tiêu Tông. Đương nhiên khẳng định không phải ý của Lý Trọng Đạo. Những năm gần đây hắn cùng một ruột với Đâu Xuất Cung các ngươi, thật sự khiến các ngươi uy phong không ít. Nhưng mà ngày tốt lành của hắn không quá lâu. Về sau chờ ta lên đài thì ngày tốt lành của Đâu Xuất Cung của các ngươi cũng không còn. Lâm Hy lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn hiện ra từng đạo ý niệm mạnh mẽ. Những lời nói vừa rồi liên quan tới kế hoạch sau này của hắn. Vốn không thể nói với bọn họ, nhưng mà Lâm Hy căn bản không có ý tha cho bọn họ nữa. Hơn nữa mặc dù nghe cũng không biết cụ thể là cái gì. Cái gì? Bốn người chấn động, trong mắt hàn quang tăng vọt. Ngươi quả thực chính là mầm tai họa. Thanh Phi trưởng lão quả nhiên không có nhìn lầm, hôm nay không lưu ngươi được. Trong lòng bốn người sát cơ nổi lên. Hộ pháp trưởng lão Thần Tiêu Tông Lý Trọng Đạo trong lòng Thánh tử Đâu Xuất Cung biết rõ không ít. Thánh tử Đâu Xuất Cung bí mật nói tới hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông cũng khinh thường rất nhiều, không quá xem trọng. Nhưng mà mọi người không thể không nói Lý Trọng Đạo lên cầm quyền thích hợp với lợi ích tông phái của Đâu Xuất Cung. Tuy bốn ngươi không biết kế hoạch của Lâm Hy là cái gì, nhưng mà bằng những lời của hắn hôm nay là bốn người nổi sát tâm lên rồi. Không thể tha cho hắn. Sư huynh, tiểu tử này uy hiếp quá mạnh mẽ. Nếu như hôm nay hắn không chết thì sau này lớn lên sẽ trở thành tâm phúc đại họa của Đâu Xuất Cung chúng ta đấy. Đằng Long Thánh Tử thi triển truyền âm nhập mật nói. Đúng vậy, hắn tuổi còn nhỏ đã thể hiện ra thực lực như vậy rồi. Ngay cả Long Băng Nhan cũng khó làm gì được hắn. Về sau tại Thần Tiêu Tông sẽ được xem trọng. Thiên tài trong Thần Tiêu Tông chính là uy hiếp của Đâu Xuất Cung, nhất định phải bóp chết. Thanh Giao Thánh Tử đáp lại. Bốn người chúng ta phối hợp thừa dịp hắn còn không có lớn lên. Nhất định phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. Huyền Vũ Thánh Tử gật gật đầu. Công pháp hỏa hệ của hắn uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Khẳng định không thể bền bỉ. Huyền Vũ Sư Huynh, ngươi ngăn cản hắn trong chốc lát, ba người chúng ta liên thủ một lần hành động đánh chết hắn. Bốn người bất động thanh sắc, đã nghĩ ra chiến thuật đánh chết Lâm Hy ở chỗ này. Việc này bọn họ mang theo nhiều đệ tử nội môn. Tuy bị Lâm Hy lập tức giết sạch, nhưng ở mặt khác cũng tiêu hao nhiều chân khí của hắn. Đây là nguyên nhân Bảo Tuyết, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử cảm giác có thể đánh chết Lâm Hy. Ha ha, thương lượng xong chưa? Lâm Hy nhìn qua bốn người cười dài. Hắn cũng không có tu tập công phu truyền âm nhập mật, nhưng mà tiểu thuật này cao thủ luyện khí cảnh bình thường cũng đã sớm nghiên cứu qua. Chỉ nhìn cử động của bốn người là biến đang thương lượng kế sách đối phó hắn. Thương lượng tốt, cũng chuẩn bị tiến ngươi xuống địa ngục. Lâm Hy thu lại tươi cười và cánh tay mở ra. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, vào đi. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục Ma Long đột nhiên từ mặt đất bay lên. Bay lên thì nhanh chóng thu nhỏ lại. Một hóa thành một con rơi, một con rắn chừng nắm tay chui vào trong tay áo. Lâm Hy sử dụng liệt dương chân khí có thể đốt chảy cả sắt thép. Đối với Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục Ma Long cũng rất chí mạng. Nhưng mà Lâm Hy trừ liệt nhật đại pháp còn tu tập chân khí của hắn, không có thương hại với chúng. Khởi, đan điền Lâm Hy chấn động, hóa thân liệt nhật quân vương cưới lên cửu hỏa chân long trường hao phất phới bay lên trời. Tới tốt, cơ hồ là đồng nhất Bảo Tuyết, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử cũng bay lên trên trời. Trong lòng bốn người đã không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Lâm Hy ở đây, bởi vậy vừa ra tay là tuyệt học mạnh mẽ nhất. Bảo Tuyết Đại Pháp. Bảo Tuyết Thánh Tử hét lớn một tiếng, hai tay mở ra, sử dụng tuyệt học Đâu Xuất Cung đạo căn kỳ Bảo Tuyết Đại Pháp. Bảo Tuyết Đại Pháp trong Đâu Xuất Cung cũng tương đương với tuyệt học Hàn Băng Đại Pháp của Thần Tiêu Tông. Nhưng mà khác với Hàn Băng Đại Pháp, Bão tuyết đại pháp còn dẫn động hiện tượng thiên văn nhắc lên bão tuyết, uy lực đạt đến mức tận cùng có thể băng phong thiên lý. Nhắc lên bão tuyết mênh mông, trong Thần Tiêu Tông Lâm Hy đã từng gặp qua Chu Thừa tu luyện hàn băng đại pháp. Nhưng mà tu vi tạo nghệ của bảo tuyết thánh tử còn hơn cả Chu Thừa. Phối hợp với một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí bảo tuyết băng ly thì uy lực công pháp mạnh hơn không ít. Ầm ầm, nhìn thấy phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh hư không chân khí mãnh liệt, phong tuyết cuồn cuộn, hóa thành bão tuyết mạnh mẽ. Trong khu vực này vô cùng lạnh lẽo, hư không đông lại xuất hiện vết rạn. Trong hạch tâm màn tuyết này có một đầu con tuyết ly cực lớn dài đến ngàn trượng, thân thể uốn lượn tỏa ra hàn khí khôn cùng. Bảo tuyết thánh tử vừa ra tay thì phong tuyết đầy trời giống như một tòa núi lớn, liên quan cả phiến hư không. Dùng xu thế bài sơn đảo hải trấn áp qua phía Lâm Hy. Thanh giao đại pháp. Cùng một thời gian, một bàn tay to lớn rộng ra trăm trượng bao phủ liệt nhật quân vương do Lâm Hy biến thành. Trong lòng bàn tay màu xanh vặn vẹo, nhìn kỹ lại thanh dao uốn lượn tạo thành một bàn tay to lớn vặn vẹo. Đằng long đại pháp, hét to trong tiếng. Bàn tay đằng long thánh tử kết ấm. Trong đan điền chân khí ấp một cỗ đàng. Lập tức xuất hiện một màn như kỳ tích thì một gốc cây màu xanh từ trong ngực đằng long thánh tử bay ra ngoài. Tiếp theo là cây thứ hai thứ bay, ngàn vạn cây, rậm rạp chằng chịt từ trong ngực của hắn bắn thẳng ra ngoài. Đằng long thánh tử lơ lửng giữa không trung, lập tức hóa thành một rừng rậm khổng lồ tươi tốt, thân hình của hắn biến mất. Mà trong rừng rậm này dây leo chẳng chịt như có sinh mạng, dùng tốc độ sinh trưởng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đang kéo dài ra chung quanh, ti ti. Trong nháy mắt thì một dây leo vừa thô vừa to vô cùng cứng cỏi lẫn kết hợp lẫn nhau, mấy hô hấp đã hóa thành đằng long cực kỳ to lớn, rống. Dây leo tạo thành cự long, khàn giọng gào thét. Một đoàn khí tức ấp một từ trong miệng của nó phun ra ngoài, đằng long vô cùng khổng lồ. So với tòa kỵ của đằng long thánh tử trước đó còn lớn hơn gấp 10 lần. Ngang, một lớp hư không chấn động. Trong âm thanh long ngâm thứ hai vang lên thì cự long bằng dây leo màu xanh khổng lồ ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba. Chín đầu thanh long thành hình xuất hiện trong hư không. Khí tức khổng lồ quấn qua hư không chấn động giống như nước. Đi thôi. Mơ thanh đằng long thánh tử vừa dứt thì một đằng long như che đậy bầu trời, âm âm dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh qua phía Lâm Hy. Ngang. Từ chín đầu đằng long hiện ra, một đầu huyền quy do ngàn vạn đạo chân khí ngưng tụ thành hình rơi qua phía Lâm Hy. Bảo tuyết, huyền vũ, đằng long bốn thánh tử là thánh tử đỉnh phong của Đâu Xuất Cung, thuộc về thánh tử cao cấp, địa vị và thực lực đều hơn xa Lôi Đức đạo nhân. Bốn người này vừa ra tay thì cuồng phong gào thét, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Hiển thì đã thể hiện rõ thực lực đỉnh phong của mình. Bốn gã thánh tử đỉnh phong phối hợp bốn kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí cường đại và đội hình mực này có thể đánh cược đấu với hư tiên một lần. Ông, thân hình Lâm Hy im bặt. Đối mặt bốn người liên thủ công kích thì Lâm Hy căn bản không có làm cho bọn họ như nguyện. Đây là chiến đấu sinh tử thì không phải tỉ thí gì đó. Lâm Hy căn bản không có như tưởng tượng của bốn người. Danh vọng thực lực, khoe cơ bắp, lấy một địch bốn, sau đó bị bốn người kéo chết. Chỉ có người ngu xuẩn nhất cũng không phân rõ chuyện này. Phương thức chế địch thì phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết địch nhân, mà không phải chơi đùa với đối thủ. Lâm Hy trước kia giao thủ với bốn người đã đánh giá thực lực bốn người. Dùng thực lực của hắn lấy một địch bốn miễn miễn cứng cứng hơi lâm vào hạ phong. Nhưng nương tựa vào thái cổ chân long liên tục không ngừng ủng hộ long nguyên, nhất định có thể đánh chết bốn người bằng cách hao tổn chết. Nhưng mà đó cũng không phải chủ ý của hắn. Chiến thuật hao tổn chết thì bất đắc dĩ mới dùng, còn lại phải một kích chí mạng mới là thượng sách. Oanh, ở trên hư không dừng một chút, bỏ qua mũi nhọn của bốn người. Ngay cả bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, xuất hiện sơ hở trong nháy mắt thì Lâm Hy ra tay. Ầm ầm, điện quang hỏa thạch hiện ra. Lâm Hy cho chân hỏa bao phủ toàn thân, ngưng tụ cửu hỏa chân long thành một đạo thiểm điện. Dùng thế lôi đình vạn quân đánh qua phía đằng long thánh tử. Chút thời cơ này trôi qua tức thì, người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Chỉ có người vì chiến mà sinh mới có thể cảm giác được loại cơ hội này. Không tốt. Ánh lửa lóe lên trong nháy mắt, trong lòng Đằng Long Thánh Tử trầm xuống, lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ chưa từng có. Trước dùng bốn người các ngươi khai đao đi. Mơ thanh lâm hy lãnh khốc vang lên trong tai bốn người. Ầm ầm. Ánh lửa lóe lên, chín đầu hỏa long nhanh chóng bao phủ Đằng Long Thánh Tử, bao phủ chín đầu Đằng Long. Ngũ hành hỏa khắc một, đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy nhắm trúng Đằng Long Thánh Tử. Rống. Bên tai vang lên tiếng xé gió. Chín đầu cự long từ dây leo lập tức bốc cháy mạnh mẽ, không ngừng giãy giụa thiêu đốt hừng hực. Dùng hỏa thiêu đốt một quả thực là quá nhanh. Chương 389 nhị liên trảm Đằng Long Thánh Tử là ấp một chân khí, không ngừng bị hỏa diễm của Lâm Hy thiêu đốt. Gỗ trợ thế lừa. Chín đầu hỏa long khí thế bàng bạc thiêu đốt Đằng Long thành cho tàn. Không tốt. Trong lòng Đằng Long Thánh Tử kinh hãi. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Hy nắm chắc thời cơ cuộc chiến rõ ràng mạnh tới mức này. Bốn người liên thủ lấy yếu thắng mạnh là không thể. Đi mau. Trong lòng Đằng Long Thánh Long lo sợ bất an, căn bản không dám chống cự. Trong bốn người hắn bằng công pháp một hệ bị khắc chế lợi hại nhất. Nếu như mượn nhờ lực bốn người phản thành một tổ, còn có thể áp chế Lâm Hy. Nhưng nếu đơn đả độc đấu, bọn họ căn bản không phải đối thủ Lâm Hy. Bá, thân hình Đằng Long Thánh Tử khẽ động, còn không bằng tránh né. Bóng người lói lên trước mắt, kình phong đập vào mặt giống như rùa mị, nhiều ra một thân ảnh. Muốn đi quá trễ. Lâm Hy hóa thân hỏa diễm quân vương, âm thanh lạnh lùng nói. Quanh người của hắn hỏa diễm hừng hực, hàn quang lói lên trong mắt. Sau đó bàn tay lớn bóp khẽ và như cột điện bằng sắt xuất hiện hỏa diễm cuồn cuộn. Biển lửa mạnh mẽ lập tức bao trùm Đằng Long Thánh Tử. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đằng Long Thánh Tử kêu to và bị liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy hít nổ. Hắn hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Lâm Hy đã tu luyện liệt diễm chân khí tới đại viên mãn chi cảnh, xa xa vượt qua bốn người chân khí tính chất. Một thân chân khí một hệ của Đằng Long Thánh Tử không thể ngăn cản chân khí hỏa hệ của Lâm Hy. Ngược lại trở thành chất dẫn cháy tốt nhất. Đằng Long, sư huynh, sư đệ. Một tiếng giống bi thương vang lên truyền ra bốn phía. Nhìn thấy Đằng Long Thánh Tử bị Lâm Hy giết chết thì ba người như nước mắt ra. Ầm ầm. Ba đạo chân khí ngập trời như bài sơn đảo hải liên tiếp dùng tốc độ kinh người lao qua phía Lâm Hy. Bá. Hào quang lóe lên, Lâm Hy hóa thành một đạo tàn ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khó khăn lắm mới né qua công kích của ba người. Để mà lại, Lâm Hy phản ứng nhanh, Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ Tam Thánh Tử phản ứng cực nhanh. Cơ hồ Lâm Hy rung động thân hình từ ba phương như điện xả lao qua phía Lâm Hy. Ầm ầm, thiên địa run lên. Ba người đưa tay bị ba cổ lực lượng kinh thiên động địa che khuất bầu trời. Lập tức đánh qua phía Lâm Hy. Đến đây đi. Liệt nhật đại pháp. Lâm Hy lúc này không có tránh né, há miệng phun ra một ngụm tinh khí. Khí thế chín đầu hỏa long mạnh mẽ. Ầm ầm. Hỏa diễm thôn phệ thiên địa. Chín đầu hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Chân khí ba người đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ tung bùng nổ. Sóng nhiệt khôn cùng bao phủ hư không. Một kích này làm cho Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ ba thánh tử phải lui bước. Lâm Hy chỉ thoáng cái biến thành một đạo hào quang lao tới trước. Không tốt. Đột nhiên ánh mắt Thanh Giao thánh tử lóe lên, thần sắc kịch biến hai chấm. Bảo Tuyết sư đệ coi chừng. Thanh Giao đại pháp. Thanh Giao thánh tử không chút nghĩ ngợi, bàn tay vỗ tới bốn đầu giao long hóa thành một bàn tay màu đen che khuất bầu trời, giống như nắm chặt trong hư không. Ầm ầm. Một thanh pháp kiếm bị hỏa diễm bao phủ, Thanh Giao thánh tử bị đánh rơi xuống. Ông, bàn tay Thanh Giao thánh tử một chảo trực tiếp cầm pháp kiếm trong tay cũng ngăn cản hỏa diễm. Nhưng mà bị như vậy thì công kích của Thanh Giao thánh tử không thể tránh né một chút. Huyền Vũ đại pháp, theo sát phía sau. Một đạo chân khí màu vàng đất hảo hảo đáng đáng như trường giang đánh rớt xuống. Nhưng cũng ra tay chặn đường Huyền Vũ thánh tử. Ông. Sau lưng Lâm Hy kim quang lóe lên. Vạn hoàng đồ hiện ra sau lưng và chân khí bàng bạc ngưng kết sau lưng. hóa thành một đạo khí tường hỏa hồng ngăn cản. Một kích này hắn chuẩn bị cứng đối cứng. Ầm ầm, chân khí bàng bạc của Huyền Vũ Thánh Tử như một tòa núi lớn đánh vào sau lưng Lâm Hy. Khí tường nặng nề lập tức tan rã, chân khí bị vạn hoàng đồ suy yếu đánh vào cơ thể Lâm Hy. Phốc, tứ chi Lâm Hy run lên phun ra một đạo máu tươi. Nhưng lại mượn một kích của Huyền Vũ Thánh Tử lao tới nhanh hơn. Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử thì Huyền Vũ Thánh Tử có phòng ngự mạnh nhất, khó công phá nhất. Nhưng mà trong bốn người thì hắn có lực công kích yếu nhất. Bị chân khí Lâm Hy ngăn cản và bị vạn hoàng đồ suy yếu cộng thêm chân khí Lâm Hy vượt xa cùng thế hệ. Liệt dương thân thể có thể tổn thương phạm vi to lớn. Không tốt, sư đệ cẩn thận. Huyền Vũ Thánh Tử một kích đắc thủ, chẳng những không có sắc mặt vui vẻ, ngược lại vẻ mặt hôi bại. Hắn cảm giác được rõ ràng một kích kia bị suy yếu hơn phân nửa, sau đó mới đánh lên người Lâm Hy. Tuy loại thương thế này không nhẹ, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Ngược lại Bảo Tuyết Thánh Tử thoáng cách đối mặt với Lâm Hy, lâm vào trong nguy cơ. Hô, thế đi của Lâm Hy cực nhanh. Kinh nghiệm và tốc độ phản ứng của hắn nhanh chóng bắt được cơ hội này, đem thành quả chiến đấu mở rộng tới tận cùng. Chỉ trong nháy mắt thì Lâm Hy biến thành một đạo thiểm điện, hắn giống như một đạo hỏa diễm lao thẳng vào trong Bão Tuyết. Oanh, nhảy tới bên ngoài cơ thể Bão Tuyết Thánh Tử. Trong băng tuyết vô cùng vô tận thì Lâm Hy không chút do dự kíp nổ hỏa diễm. Y kin thớt o r g. Oanh, trong ánh mắt Huyền Vũ Thánh Tử cùng Thanh Giao Thánh Tử thì một đoàn hỏa diễm hỏa hồng hiện ra chung quanh Bảo Tuyết Thánh Tử, muốn nổ tung lên, sau đó mang theo xu thế phong vân mở rộng tới mỗi góc chân khí của Bảo Tuyết Thánh Tử. Băng và hỏa hỗn hợp trong hư không hiện ra hình ảnh thê lương. Thủy có thể dập tắt hỏa, hỏa cũng có thể khắc thủy. Đây là so đấu chân khí của ai cao hơn. Ai có hỏa hầu chân khí mạnh hơn thì người đó sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thủy hỏa này. Rầm rầm rầm, điện quang giao thoa, trong nháy mắt thì Lâm Hy cùng Bảo Tuyết Thánh Tử liên tục giao thủ mấy mươi lần. Đây là so đấu công lực và hỏa hầu thuần túy, không có bất kỳ kỹ xảo nào cả. Hết. Thanh Giao, Huyền Vũ Thánh Tử cảm thấy nội tâm trầm xuống. Một kích này của Lâm Hy xúc thế từ lâu. Từ khi đánh chết Đằng Long Thánh Tử tới khi bay lên không giao thủ trong tích tắc, chế tạo sơ hở lao thẳng tới Bảo Tuyết Thánh Tử, trong cảm giác của hai người là công tác liên tục. Giống như Lâm Hy đã thao luyện cả trăm ngàn lần. Hắn cả hành động dính liền hồn nhiên thiên thành, không có bất kỳ sơ hở, căn bản không để cho người thở chi cơ. Hai người thậm chí không cách nào kịp thời cứu viện Bảo Tuyết Thánh Tử. Lâm Hy không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Đem hết toàn lực thì thời gian mỗi giây đối với những người khác chỉ là thời gian cực ngắn, nhưng đối với Lâm Hy thì quyết định một cuộc. Bảo Tuyết sư đệ xong rồi. Trong lòng hai người trầm xuống. Trên đồng tử đen kịt mang theo chiến ý nồng đậm. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Bảo Tuyết Thánh Tử ngàn vạn vết chằng chịt, khối băng lơ lửng trên hư không. Trên mỗi tấc thân thể Bảo Tuyết đều có hỏa diễm bao phủ, trong hư không thiêu đốt hừng hực. Những thứ này vô cùng băng hàn, giống như dầu mỏ biến thành hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Trong lòng hai người đều hiểu vận mệnh của Bảo Tuyết Thánh Tử đã định. Công phá hỏa hệ của Lâm Hy đạt tới tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi. Công pháp của Bảo Tuyết Thánh Tử tuy đại thành uy lực vô cùng, nhưng so với công pháp hỏa hệ của Lâm Hy thì vẫn kém một bậc. Oanh! Trong âm thanh nổ tung nhanh chóng chấm dứt, khí tức Bảo Tuyết Thánh Tử nhanh chóng biến mất trong hư không. Phong tuyết gào thét thì mờ mịt không tiêu tán trong khu vực, toàn bộ hóa thành hỏa diễm mãnh liệt. Hô! Trong hỏa diễm thì một đạo nhân ảnh bước ra. Trong hỏa diễm vô cùng nổi bật thì phát ra khí tức giống như chiến thần từ thiên giới hàng lâm. Như thế nào? Thanh Giao, Huyền Vũ, bây giờ còn có tin tưởng mang ta về đâu xuất cung không? Lâm Hy chân đạp hư không, đồng tử đen kịt thì ngọn lửa chiếu sáng rực. Hỏa diễm thiêu đốt và bước chân phập phồng, giống như cừu non ôn nhu. Đây là quyền lợi của hỏa chi quân vương. Luyện khí cảnh không có bất kỳ hỏa diễm nào có thể tổn thương được hắn. Lâm Hy, ngươi sẽ hối hận. Gương mặt Thanh Giao Thánh Tử tái nhợt hai chấm. ngươi giết nhiều người của Đâu Xuất Cung thì thù này càng kết càng lớn. Cho dù hôm nay không ai đối phó ngươi thì về sau trong Đâu Xuất Cung sẽ phái người lợi hại hơn đối phó ngươi. Cường giả tư tiên, đạo quả, cao thủ đại viên mãn, thậm chí là đệ tử thân truyền, ngươi trốn không thoát. Ngươi giết càng nhiều người thì cuối cùng chết càng thảm. Ngươi vĩnh viễn đừng mong chạy trốn. Ha ha, giết một người là giết, giết trăm người là hùng. Đâu Xuất Cung phái người đối phó ta muốn đưa ta vào chỗ chết. Thù hận của hai bên không bao giờ dứt. Chết hai thánh tử là cái gì? Về sau ta giết nhiều hư tiên, đạo quả, đại viên mãn, đệ tử chân truyền. Những người này chỉ là đá đặt chân của ta. Lâm Hy cười lạnh hai chấm. Không nên kỳ vọng ta chỉ có một mình. Tương lai các ngươi sẽ phát hiện người bên cạnh ta càng ngày càng nhiều. Thế lực càng ngày càng mạnh. Một ngày nào đó các ngươi phát hiện không phải chỉ có một thế lực, mà là hàng trăm hàng ngàn thế lực. Thậm chí các ngươi sẽ hối hận tại sao lại trêu chọc ta. Một người thì cho dù thế nào cũng không thể đối phó một thế lực khổng lồ, tông phái cổ xưa. Nhưng mà đáng tiếc, Lâm Hy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cần dùng lực lượng một người đối phó một tông phái cường đại. Dùng lực lượng một người đối kháng một tông phái nghe thì rất thoải mái, nhưng lại không phải sự thật, ít nhất hắn hiện tại không có khả năng này. Nếu đi tới thì Lâm Hy đang không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, đồng thời không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Đấu tranh với Long Băng Nhan đấu tranh, tuy nhiên vẫn là quy mô nhỏ mặt, nhưng lại Lâm Hy thật sâu minh bạch. Ngưng tạo chế tạo một thế lực trọng yếu. Một nam nhân không thể không có nhiệt huyết, cũng không thể chỉ có nhiệt huyết. Lúc nhỏ yếu nhất định phải dựa thế, dùng lực đánh lực. Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông là dựa thế, bái nhập Chấp Pháp Điện cũng là dựa thế. Chỉ có dựa thế mới có thể là tiểu bác đại. Mạnh được yếu thua thì người thắng làm vua. Thắng được trong tiên đạo đại thế giới. Chương 390 vì chiến mà sinh. Lâm Hy hiện tại không cần lo lắng. Đâu Xuất Cung phái hư tiên, đạo quả, đại viên mãn đuổi giết hắn. Ban đầu ở Thần Tiêu Sơn thì có phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tự mình luyện chế số mệnh đại phù lục cho Lâm Hy. Trừ phi trưởng môn Đâu Xuất Cung tự mình suy tính, nếu không Đâu Xuất Cung căn bản không có khả năng suy tính vị trí. Tuy trưởng môn Đâu Xuất Cung cũng có khả năng tâm huyết dâng trào suy tính một lần. Tuy Lâm Hy cũng hy vọng mình ở tiên đạo đại thế giới nổi danh đến mức này, nhưng mà rất hiển nhiên trưởng môn Đâu Xuất Cung là nhất phái tôn sư, căn bản không có khả năng đặt một luyện khí sĩ nho nhỏ vào mắt. Ít nhất trước mặt hắn Lâm Hy không có khả năng có giá trị này. Về phần luyện khí sĩ dưới hư tiên không lọt vào mắt của hắn. Nghe được Lâm Hy nói thì tâm của Giao Long Thánh Tử cùng Huyền Vũ Thánh Tử chậm rãi trầm xuống. Một tên điên không đáng sợ, nhưng tên điên có trí tuệ vô cùng đáng sợ. Hai người xuống núi từ lâu chưa từng gặp được kẻ nào coi trời bằng vung như Lâm Hy, không hề cố kỵ. Đệ tử Đâu Xuất Cung trong thế giới tiên đạo có thanh danh hiển hách. Cho dù là gặp cao thủ phái khác, gặp được cũng phải lễ nhượng ba phần, cho đủ mặt mũi. Hắn đụng phải đệ tử Đâu Xuất Cung thì giết người như giết gà, không chút nào nương tay, hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ. Thân phận đệ tử tiên đạo chẳng những làm cho hắn cố kỵ, ngược lại giết không kiêng nể gì. Đệ tử Thần Tiêu Tông hình thành nét đối lập rõ rệt. Nhưng mà kỳ thật người làm hắn kiêng kỵ nhất chính là đệ tử Thần Tiêu Tông. Chỉ cần xung đột với Đâu Xuất Cung trở về núi thì tất nhiên sẽ phải bị hộ pháp điện của Thần Tiêu Tông trọng phạt. Đâu cũng là nguyên nhân đệ tử Thần Tiêu Tông nhường nhịn khắp nơi. Nhưng mà Lâm Hy ở đây giết chết đệ tử Đâu Xuất Cung sau khi gây họa lớn thì hộ pháp trưởng lão Thần Tiêu Tông không thể xử phạt hắn được. Loại chuyện xấu này đối với Đâu Xuất Cung mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Lâm Hy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn hai phái sinh ra chiến tranh sao? Huyền Vũ Thánh Tử trầm giọng nói, hừ, chiến tranh có cái gì không được? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là pháp tắc tiên đạo, cũng là pháp tắc của ta. Mơ thanh vừa dứt thì Lâm Hy hét lên, hắn bắt đầu làm khó dễ. Đối với Lâm Hy mà nói bọn họ nói nhiều như vậy thì nguyên nhân duy nhất thì hắn hạ quyết tâm căn bản sẽ không cho bọn họ còn sống rời đi. Lâm Hy muốn đánh cho Đâu Xuất Cung tỉnh, khiến bọn họ bị giáo huấn. Chỉ có như vậy Đâu Xuất Cung mới có thể thận trọng làm việc, hắn cảnh cáo từ nội tâm. Không tốt, Tứ Long thôn thiên. Giao Long quát lên một tiếng, trong cơ thể bắn ra bốn cỗ khí kình hình rồng tụ cùng một chỗ chấn áp Lâm Hy. Huyền Vũ chi nộ. Huyền Vũ thánh tử giống to một tiếng, chân khí Huyền Vũ bàng bạc hiện ra, đánh ra đỉnh đầu. Các ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Lâm Hy quát lên một tiếng. Chín đầu hỏa long gào thét, liên tiếp kêu to lên, sau đó kéo lê một đường vòng cung, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh vào đỉnh đầu của đối thủ. Rầm rầm rầm. Chín đầu hỏa long có lực lớn vô cùng, trầm trọng như núi. Chín đầu hỏa long liên tục bao phủ phạm vi ngàn trượng chung quanh Thanh Giao thánh tử cùng Huyền Vũ thánh tử, toàn bộ nổ tung, bị hỏa diễm bao phủ toàn bộ, khắp nơi đều là khó xanh tung hoành. Thanh Giao sư huyên chạy mau. Đột nhiên tiếng giống giận dữ hiện ra, từ trong ngọn lửa truyền ra một vòng ánh sáng màu vàng hiện ra, sau đó rung động nhân tâm. Huyền Vũ thánh tử gào thét ra sức ném một cái, ném Thanh Giao thánh tử bay ra ngoài. Huyền Vũ thánh tử nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng. Trong mọi người thì chân khí thổ hệ của hắn bị Lâm Hy ảnh hưởng yếu nhất. Trong lòng của hắn cũng biết rõ thực lực của Lâm Hy đã cường đại tới mức không tưởng tượng nổi. Tuy chân khí của hắn là khí tiên đỉnh phong, nhưng thực lực đã vượt qua thất trọng đỉnh phong. Tuy còn không phải đối thủ của hư tiên, nhưng cho dù cao thủ dưới hư tiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lúc trước bốn người tập hợp đủ không thể chiến thắng Lâm Hy, hiện tại chỉ còn lại hai người vốn không phải đối thủ của Lâm Hy. Chia nhau chạy trốn còn có thể thoát một mạng, nếu như tử thủ đó là một con đường chết. Rống, Huyền Vũ thánh tử một chiêu ném Thanh Giao thánh tử. Không chút nghĩ ngợi nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột từ dưới đất mọc lên đánh về phía Lâm Hy. Hắn vung tay lên và chân khí thổ hệ bàng bạc hóa thành bốn cột đá thông thiên nện qua phía Lâm Hy. Ngô xuẩn. Lâm Hy nhìn thấy Huyền Vũ thánh tử ném Thanh Giao thánh tử chạy đi, muốn vây khốn chính mình. Chỉ cười lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm tới hắn. Chân khí thổ hệ vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cấp bậc Huyền Vũ thánh tử thì công kích không thể ngăn cản nổi. Phương diện phòng ngự tuyệt đối là mạnh nhất. Cho dù là Lâm Hy muốn đối phó Huyền Vũ thánh tử trong nhất thời nửa khắc không đối phó được. Bảo Tuyết, Thanh Giao, Huyền Vũ, Đằng Long bốn thánh tử đỉnh phong thì Đằng Long thánh tử bị hắn khắc chế mạnh nhất. Thực lực 10 không phát huy được 6 phần. Bảo Tuyết thánh tử thứ hai, Thanh Giao thánh tử tuy lực công kích mạnh nhất, mà Huyền Vũ thánh tử lại khó đánh hạ nhất. Cho nên Lâm Hy định ra sách lược phá cuộc chính là né Thanh Giao thánh tử công kích, trước giết chết Đằng Long thánh tử, lại giết Bảo Tuyết thánh tử, đến cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối phó Huyền Vũ thánh tử có lực phòng ngự mạnh nhất. Nếu như Huyền Vũ thánh tử chiến đấu với Thanh Giao thánh tử thì một công kích mạnh nhất, một phòng ngự mạnh nhất. Hai kẻ này phối hợp thì Lâm Hy còn muốn phế chút công phu mới được. Nhưng mà Huyền Vũ thánh tử tự chủ trương ném Thanh Giao thánh tử đi, muốn cho hắn chạy trốn. Nếu ở lại chính là tự tìm đường chết. Nếu như không như vậy, Lâm Hy sẽ có cơ hội đánh bại tất cả. Hô, hỏa diễm bên ngoài cơ thể Lâm Hy đột nhiên phun ra một ngụm tinh khí. Dưới chân chín hỏa diễm hí dài, thoáng cách hóa thành một đạo hào quang bỏ qua Huyền Vũ thánh tử, đuổi theo Thanh Giao thánh tử. Chín đầu hỏa long ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy có nắm chắc đuổi giết Thanh Giao thánh tử. Hô, cầu vồng lửa hiện ra đã vượt qua ngàn dặm, căn bản không cho Huyền Vũ thánh tử cơ hội dây dưa. Thanh Giao sư huyên chạy mau. Trong mắt Huyền Vũ thánh tử hiện ra thần sắc tuyệt vọng, sau đó phát ra tiếng la toàn lực. Thật đáng sợ. Huyền Vũ thánh tử chưa từng gặp người nào có thể mang cho hắn áp lực mạnh như vậy, quả thực khiến người ta không hít thở nổi. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới đây là áp lực của đệ tử thần tiêu tông khí tiên kỳ. Hắn thậm chí còn không cần động thủ, chỉ một loạt phản ứng, biện pháp là có thể đẩy mọi người vào vực sâu tuyệt vọng. Huyền Vũ thánh tử trước kia chưa từng nghe người nào nói qua tiên đạo đại thế giới cường giả như mây có kẻ sinh ra vì chiến đấu. Loại người này cho dù cảnh giới không cao cũng có thể mang áp lực mạnh mẽ cho người mạnh hơn 3 cấp bậc. Trước kia hắn sẽ xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại sống sờ sờ trước mặt của bọn họ. Hô! Cương Phong minh mông thanh giao thánh tử xuất toàn lực ra bỏ chạy về phương xa. Trong lòng của hắn phi thường hiểu mình không phải đối thủ của Lâm Hy. Chân khí hỏa hệ vô cùng đáng sợ, chân khí đại viên mãn thậm chí đã có thể uy hiếp hư tiên chứ nói chi là hắn. Con mắt thanh giao thánh tử mở to, trong đầu của hắn hiện ra những lời trước kia của Lâm Hy. Không nên cho rằng ta chỉ có một mình. Hắn muốn làm gì? Nhưng bất kể là trưởng lão nói tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Nếu như bỏ mặc hắn phát triển thì chỉ sợ đâu xuất cung sẽ lâm nguy. Trên trán thanh giao thánh tử chảy mồ hôi lạnh. Hắn có loại cảm giác hoảng sợ. Nếu như lần này thành công bỏ chạy, ta nhất định sẽ cho ngươi và thần tiêu tông hối hận. Gương mặt thanh giao thánh tử vặn vẹo, trong con mắt hiện ra thần sắc dữ tợn. Vẫn không đủ nhanh. Lâm Hy nhìn qua thân ảnh trước mặt, ánh mắt chớp một cái. Dù sao thanh giao thánh tử cũng là cường giả luyện khí thất trọng đỉnh phong. Tuy tốc độ không nhanh bằng chín hỏa long của Lâm Hy nhưng không có chậm. Trong thời gian ngắn rất khó đuổi theo. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy mở thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó lấy một kiện đồ vật. Một pháp khí hình thoi đầy lôi điện. Pháp khí hình thoi trên người thậm chí có thể nhìn rõ hai chữ thanh vi trên đó. Lôi pháp như ý tật. Lâm Hy bấm pháp quyết, dưới chân giẫm mạnh. Pháp khí hình con thoi này chấn động. Hào quang chấn động tăng vọt hóa thành một đạo điện quang mạnh mẽ. Sương mù lôi vân sinh ra. Xuy, từng tiếng lôi đình gào thét. Pháp khí hình thoi phối hợp với cửu hỏa chân long cháo. Lâm Hy lập tức tăng vọt tốc độ thật nhanh. Trong chốc lát một đạo tàn ảnh đuổi theo thanh giao thánh tử. Thanh giao thánh tử nghe được âm thanh khác thường sau lưng, vô ý thức quay đầu nhìn qua một chút. Vừa xem xét lập tức vong hồn xuất khiếu, kinh hô một tiếng hai chấm. Thiên lôi toa. Thiên lôi toa là pháp khí thanh vi trưởng lão của Đâu Xuất Cung, bình thường không dễ dàng cho người ta mượn. Lần trước đó Lục Đức đạo nhân ở Song Lô tiểu địa ngục chết tổn thương thảm trọng. Thanh vi trưởng lão không ngăn được Lôi Đức đạo nhân đau khổ cầu khẩn, liền mang năng lực thiên lôi toa phong ấm cấp cho Lôi Đức đạo nhân. Từ nay về sau kiện pháp khí này và Lôi Đức đạo nhân không rõ hạ lạc. Nhưng hiện tại lại xuất hiện trong tay Lâm Hy. Khổ thật. Thanh giao thánh tử không tin nổi,